Chương 1380, Họa địa vi lao tiên nhân khốn. 1. Ba người tiến vào, 6 tấm luân hồi phù, Lạc Ly xuất ra 2 tấm, bắt đầu thích pháp, phân biệt đưa Lê Hoa Tử, Lê Vũ Tử tiến vào luân hồi. Ở dưới phù lục kia, hai người hướng về Lạc Ly cúi đầu nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Đại ân đại đức, kiếp sau tất báo. Hai người biến mất, tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế, bất quá ký ức đại thể còn đó, linh căn còn đó, có thể chính mình một lần nữa đi lên tiên lộ. Về phần có thể khôi phục Lê Hoa Tông hay không, vậy không thể biết. Sau đó đám người Lạc Ly bắt đầu phân chia, bảo tàng này thuộc về Lạc Ly tìm được, Lạc Ly đầu tư 3.000 vạn linh thạch, bát giai pháp bảo Ly Sầu Tràng Đoạn Cầm Quy về Lạc Ly, mỗi người 1 ức linh thạch, còn lại 4 tấm luân hồi phù, Lạc Ly lưu lại 2 tấm, Trường Phong Cực Quang mỗi người 1 tấm. Đan dược này, bọn họ đều không có đụng tới, Lạc Ly tùy tay lưu lại 1.000 vạn linh thạch, nếu Lê Hoa Tử, Lê Vũ Tử này trở về nơi đây, tính là tài chính để bọn họ khởi bước. Ba người rời khỏi nơi này, Lạc Ly kích hoạt hộ sơn đại trận sơn môn Lê Hoa Tông, khiến cho nó bị vây vào trạng thái tự động phòng ngự, bất quá có thể bị những người khác công phá hay không, vậy khó mà nói, Lạc Ly cũng mặc kệ. Sau đó ba người ngự không dựng lên, tiếp tục hướng về phía đông bay đi, đi tới Quân Nhục Tông. Ba người tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến Quân Nhục Tông mà đi, sau khi Bắc Minh Tam đạo nọ tử vong, ở trong pháp bảo chữ vật của bọn họ, phát hiện ngọc bài Quân Nhục Tông đổi. Coi đây là thân phận, có thể dễ dàng tiến vào Bắc Minh Tông. Trên một đường, ba người không hề độc hành, Lạc Ly duỗi tay ra, các phân thân của mình xuất hiện, tạo thành đội ngũ lớn, không nói chiêng trống vang trời, cũng là uy phong lẫm lẫm. Nhìn đến đại đội nhân mã như thế, kiếp tu khác giống như Bắc Minh Tam Đạo, không khỏi tính kế một chút, không dám dễ dàng hành động. Cứ như vậy, tiến vào địa bàn Quân Nhục Tông, xa xa Liễu Âm Sơn ngay ở trước mắt. Trên một đường, không ít trạm gác ngầm xuất hiện, Lạc Ly đưa ra lệnh bài Quân Nhục Tông của Bắc Minh Tam Đạo, lập tức một đường đồng hành. Ở trong này dần dần tu sĩ gia tăng, đều là cùng Bắc Minh Tam Đạo giống nhau, làm mua bán giết người luyện nhục, đều là cố ý lại đây, đến Quân Nhục Tông đổi lấy thăng tiên nhục. Mọi người xa xa nhìn đến, đều là vạn phần cẩn thận, đồng đạo mua bán này, đều là nói trở mặt liền trở mặt. Cũng có người biến thái, xa xa nhìn chằm chằm thân thể ngươi, thật giống như xài lang nhìn heo mập, tìm kiếm cơ hội. Lạc Ly thu hồi đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, ba người tiếp tục đi về phía trước, chuyển qua một núi nhỏ, phía trước rộng mở trong sáng, Liễu Âm Sơn ở đáy mắt. Liễu Âm Sơn nọ, thế núi hiểm ác, từ xa nhìn lại, giống như một độc long, chiếm cứ phía trên đại địa, đầu tới thanh giang, thân núi to lớn, lan tràn 3.000 dặm, nguy nga xoay quanh. Nhìn thấy núi này, Lạc Ly chính là sửng sốt, có một loại cảm giác nói không nên lời. Không chỉ là hắn, Trường Phong cùng Cực Quang, toàn bộ đình chỉ bước chân, không ngừng lắc đầu. Trường Phong bất động thật lâu, sau đó nói, sư phụ ta cho ta tiên văn xuân giang thủy noãn áp tiên chi, cảnh cáo ta, không cần lại đi tới. Tiến về phía trước, có nguy hiểm, ta có một hạo kiếp, cửu tử nhất sinh. Đây là số mệnh, nếu ta đi đến nơi nào, tuyệt đối sẽ phát sinh. Cực Quang cũng nói, ta cũng vậy, sư phụ ta lưu cho ta Phật tâm. Cũng đang cảnh cáo ta như thế, phía trước là một mảng hắc ám, nếu ta đi tới, có lẽ đến tận đây trước Phật đèn tắt. Lạc Ly lắc đầu nói, ta không có cảm giác này, nhưng mà cũng cảm giác được phía trước không đúng. Ba người liếc nhau, toàn bộ lắc đầu, bọn họ lập tức xoay người, quay đầu bước đi. Phía trước có nguy hiểm, cảnh cáo như thế, còn tiếp tục đi tới, đó là kẻ ngốc, một khi đã hắc ám như vậy, vậy lập tức rời khỏi, mới là vương đạo. Ba người xoay người rời khỏi, ngàn phần cẩn thận, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cẩn thận đi về phía trước, ước chừng đi ra ngàn dặm, đột nhiên ba người sửng sốt, phát hiện bọn họ lại quay lại phía trước núi nhỏ kia. Phía trước chính là Liễu Âm Sơn. Ba người liếc nhau, nhất thời nhìn ra không đúng, bọn họ tiếp tục lui. Lúc này đây ba người tập trung tinh thần, đem hết toàn lực, toàn bộ pháp thuật, toàn bộ vận chuyển. Nhưng mà chính là như thế, rời khỏi ngàn dặm, sau đó chợt chuyển, bất chi bất giác lại quay lại Liễu Âm Sơn này. Liên tục 7 lần như thế, ba người toàn bộ kinh ngốc. Quân Nhục Tông này, chỉ có thể vào không thể lui, thế mà không thể rời khỏi. Ba người lại một lần bay lên, lúc này đây thẳng nhập Thanh Minh. Bay đến trên 9 tầng trời, muốn mượn dùng hư không, rời khỏi nơi này, nhưng mà ai biết, bay ra ngàn dặm, nháy mắt, ba người lại quay lại nơi này. Lạc Ly nhịn không được nói, đây là pháp thuật, huyền bí như vậy. Trường Phong nhíu mày nói, Trung Thiên Chủ Thế Giới, 108 thượng môn, toàn bộ pháp thuật tuyệt đối không huyền bí giống như thế này. Cái truyền tống này không có một tia pháp thuật dao động, không có một tia dị thường, khó hiểu, chúng ta trở về đến nơi đây, cái này tuyệt đối không phải pháp thuật. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, đây là tiên thuật. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, đúng, chỉ có tiên nhân tiên giới, mới có thể bày ra tiên thuật, mới có huyền diệu như thế. Lạc Ly nhìn về phía phương xa nói, chúng ta đi không xong. Trường Phong nhìn về phía Cực Quang nói, thuật xuyên Việt kia của ngươi, có khả năng thi triển một lần, chúng ta ở đây xuyên Việt 3 năm không? Cực Quang lắc đầu nói, không được, phải tiếp qua 3 năm, ta mới có thể thi triển. Trọng sinh thuật của Trường Phong, cảnh giới kim đan chỉ có thể sử dụng một lần. Trường Phong thở dài một tiếng nói, đầm rồng hang hổ, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Cực Quang nói, đợi ta tinh tế quan sát, phía trước tuy một mảng hắc ám, cửu tử nhất sinh, nhưng mà vẫn có một đường sinh cơ. Lạc Ly đề tài chợt chuyển, tránh đi đề tài trầm trọng này nói. Đúng rồi, năm đó, siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam mở ra thông đạo tiên nhân, lúc ấy cửu xích chân tiên khẩn cấp phi thăng. Nhưng mà vì cái gì từ đó về sau, không còn có người phi thăng, thậm chí ngay cả tin tức phi thăng đều không có truyền đến. Trường Phong cười nói, cái này ta biết, thật ra rất đơn giản, mọi người đều đang quan sát. Lạc Ly nhịn không được nói, quan sát, đã nhiều năm như vậy, sao lại còn đang quan sát? Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, chính là như thế, càng cần quan sát. Thông đạo tiên nhân sau khi mở ra, các đại thượng môn, liên hệ tổ sư tiên giới, nhất nhất đều có đáp lại, nhưng mà hồi ứng này, đều là hư vô mờ mịt, mười phần gian nan. Tổ sư tiên giới hạ phàm vốn là chỗ lợi hại nhất của trung thiên chủ thế giới, lại càng hư ảo, bát thần quan phá diệt ở trước mắt, cũng không có mời ra tổ sư phi thăng, bọn họ đỉnh thiên có thể cầu đạo một ít tiên phù thần lục. Lạc Ly gật đầu, một trận chiến năm đó, cũng là như thế. Chương 813, Hỏa Địa Vi Lao Tiên Nhân Khốn. 2. Trường Phong nói, theo tu tiên giới vô số phân tích, thông đạo tiên nhân nọ cũng đã đả thông, nhưng mà đánh sai lệch. Không phải thông đạo phi thăng trước kia, mà là cách xa vô số, thậm chí có khả năng trung gian cách thế giới khác, làm cho tiên giới chúc phúc yếu bớt, thậm chí tổ sư tiên nhân không thể phân thân hạ phàm. Tình huống như thế, ai còn dám tiếp tục phi thăng, đều đang chờ đợi người khác dò đường. Lạc Ly nói, chờ đợi người khác dò đường, phản hư chân nhất thực quái, thời điểm không thể phi thăng, tranh cướp phi thăng, có thể phi thăng, không ai phi thăng. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng gật đầu nói, chính là như thế. Đám phản hư chân nhất này, ai không phải tồn tại vạn năm, đều là hạng người cáo giả. Vì cái gì cửu xích chân tiên phi thăng sẽ thất bại, thực cũng chỉ là bị La Hầu trở sát. Vì cái gì siêu thoát tiên tử, đều phi thăng một nửa, còn rơi xuống, trong đó nhất định có nguyên nhân, bên kia có vấn đề. Cho nên mọi người đều đang đợi, dù sao đã đợi vạn năm, mấy trăm năm, ngàn năm, tính là cái gì? Mệnh của mình chỉ có một, đường trường sinh ngay ở trước mắt, sao có thể không quý trọng? Lạc Ly nhịn không được nói, sống càng già, lá gan càng nhỏ. Trường Phong nói, vốn khiên cơ tông bố y chân nhất, lập tức muốn hóa trần, hắn cuối cùng hẳn nên đánh cuộc một chuyến, phi thăng tiên giới, hoặc là hoàn toàn tiêu vong. Ai biết, 13 năm qua đi, bố y chân vừa không có truyền đến tin tức hóa trần, cũng không có phi thăng, xem ra năm đó hắn quả thật âm chúng ta, đem chúng ta bán. Đổi lấy thời gian hiện tại, Lạc Ly gật đầu nói, cửu này không báo, tâm nguyện không cam lòng. Tương lai có cơ hội, khiên cơ tông, ba người cùng nhau cười lạnh, một trận nói chuyện phiếm, ba người thả lỏng tâm tình, nhìn về phía Liêu Âm Sơn phương xa, Lạc Ly nói. Đi thôi, biết rõ núi có hổ thì vẫn cứ đi. Trường Phong nói, chỉ có thể như thế, tiên thuật phong thiên, ở đây cũng không phải biện pháp, không thể lùi bước, chỉ có thể về đi phía trước, hy vọng có thể cướp lấy cơ hội cửu tử nhất sinh nọ. Ba người đối diện cười, tiếp tục đi về phía trước. Vừa lúc xa xa có một đám tu sĩ lại đây, đến nơi đây, không còn có người đánh cướp, cũng không có tư thế đề phòng, ba người dựa vào bọn họ, mọi người cùng nhau đi về phía trước. Tiến vào Liễu Âm Sơn, vòng qua vòng lại, phía trước một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mắt, đó là Thê Lương Cốc Sơn Môn Quân Nhục Tông. Từ xa nhìn lại, vẫn là một cảnh tượng phồn vinh. Nơi này nói là sơn cốc, đó là hình dạng nhiều năm trước, hiện tại đã sớm nhìn không ra dấu hiệu sơn cốc gì. Dọc theo đường đi, tiếng người ồn ào, dòng người nhốn nháo, tu sĩ như nước, người đi đường như thoi đưa, đều hiển đại môn phái phồn vinh. Có một tầng hào quang nhẹ nhẹ bao phủ cả tòa núi, chỉ có lệnh bài đặc biệt mới có thể tiến vào. Tiến vào nơi này, ở trong núi này, đã không thấy ánh nắng chiều trăng lạnh, cũng không thấy mây nhẹ sao bay, chỉ một tầng hào quang thản nhiên bao phủ cả tòa núi, thậm chí nhận không ra là ngày đêm. Quái thạch hai bên thềm đá, hoa cây phồn vinh, giữa có thác rơi suối chảy, gió mát luôn luôn quất vào mặt, dựa vào lan can trông về phía xa, chỉ thấy xa xa dòng người rộn ràng nhốn nháo, ở trong sơn môn Quân Nhục Tông lưu động. Quân Nhục Tông hoàn toàn mở ra sơn môn, vô số tu sĩ đến, đều tới một quảng trường, ở nơi đó có một đài đá trao đổi, đem linh nhục mọi người thu thập, toàn bộ đổi thành thăng tiên nhục. Tu sĩ đến đây, một đám vui vẻ ra mặt, ở đó đổi lấy thăng tiên nhục. Lúc này Lạc Ly phát hiện, thật ra tu sĩ đến, cũng không phải đều là cái loại không chuyện ác nào không làm, nơi nơi giết người, luyện chế linh nhục như mình tưởng tượng. Linh nhục này, không nhất định đều là thịt nhân tộc, không ít tu sĩ chính là đánh chết hoang thú địa vực tuy viễn, đem thịt hoang thú luyện thành linh nhục. Chỉ là có chút bại hoại, bởi vì thịt nhân tộc, so với thịt hoang thú, dễ dàng được hơn, bại hoại này, đánh chết phàm nhân, luyện chế linh nhục, dù sao đều là thịt. Đại đa số người là tốt, địa vực tuy viễn này, cũng không phải đều là ác nhân, chỉ có một bộ phận bại hoại mà thôi. Tại nơi trao đổi, có người phát lệnh bài nói, chỉ cần tu sĩ đổi 5 cân linh nhục, là có thể lĩnh ngọc bài, buổi tối ngày mai, ở quảng trường cử hành bán đấu giá quân nhục tông. Vô số bảo vật tiên nhân, đều sắp xuất hiện, vô số đặc sản quân nhục, toàn bộ tiêu thụ, phàm là người tham gia, quân nhục tông miễn phí đưa cho 10 cân hành quân nhục. Cái hành quân nhục này chính là đặc sản quân nhục tông, một cân tương đương với một linh thạch, nghe nói tặng không 10 cân, lập tức vô số người cao hứng không thôi, đều phải tham gia tụ hội ngày mai. Ba người Lạc Ly ở đây đi dạo, đột nhiên Lạc Ly ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một tên mập, ở một chỗ, vụng trộm quan sát cái gì đó. Tuy đã trôi qua nhiều năm, nhưng mà mập mạp này vẫn giống như trước đây, chính là Tôn Giai. Lạc Ly chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt Tôn Giai, nhìn Tôn Giai, thấp giọng hô một tiếng, Tôn Giai. Tôn Giai nọ sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly, nhất thời thần sắc đại biến, kinh ngạc hét lớn, Lạc Ly. Bao nhiêu năm không gặp, hắn vẫn nhận ra, đây là bằng hữu, không bởi vì thời gian biến hóa, mà cảm tình tiêu tán. Tôn Giai cầm tay Lạc Ly, vạn phần cao hứng nói, Lạc Ly, nhiều năm rất nhiều năm không gặp, người khỏe không? Ta vẫn luôn luôn nghe được truyền thuyết về ngươi, ngươi thật sự là giỏi. Tôn Giai cao hứng không thôi, đột nhiên hắn biến sắc nói, ai, ngươi hiện tại đến nơi đây làm gì? Đi mau, nhanh rời khỏi nơi này nguy hiểm. Nghe được Tôn Giai nói như thế, Lạc Ly trong lòng ấm áp, bằng hữu này, cũng không có biến chất, hắn vẫn là hắn. Nhìn Tôn Giai, mấy năm nay hắn cũng không có qua không, đã kim đan nhất trọng thiên, tiến vào cảnh giới kim đan. Lạc Ly lắc đầu nói, đi không được, phạm vi ngàn dặm đều có đại trận bố trí, vô luận lên trời xuống đất, căn bản không thể rời khỏi. Thốt ra lời này, Tôn Giai sắc mặt lại biến nói, tại sao có thể như vậy? Bọn họ động thủ rồi. Sau đó hắn lặng lẽ nói, Lạc Ly, người đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly rời khỏi chỗ này, tiến vào bên trong sơn môn quân nhục tông. Trường Phong cùng Cực Quang đi theo phía sau, Tôn Giai biết bọn họ là bằng hữu Lạc Ly, hắn tin tưởng Lạc Ly, liền cũng tin tưởng bằng hữu Lạc Ly. Bên trong sơn môn quân nhục tông, hơi có chút đình thai lầu các thanh tuyển lưu thạch, một mảng lớn cảnh tượng đào lâm đẹp không sao tả xiết. Tôn Giai ở phía trước dẫn đường, theo một chỗ nguyệt lượng môn vòng qua đại điện, vòng qua vòng lại, phía trước rõ ràng là một mảng tử lâu khách sạn. Hắn lựa chọn một tòa tử lâu, lâu này danh viết Túy Thần Lâu, chỉ có 3 tầng, mái cong sống cao, trên lát ngói lưu ly xanh, trong suốt lóng lánh. Trên lầu các cửa sổ khẽ che, ở trong một mảng ồn ào náo động có vẻ có chút lịch sự tao nhã. Chương 814, tiên khu di hài tĩnh song nhãn. Lên lầu, đều có hỏa kế tiến lên tiếp đón, Tôn Giai đánh một cái thủ thế, hỏa kế nọ lập tức gật đầu, lặng yên dẫn ba người Lạc Ly, lên thẳng một gian nhã gian lầu 3. Đẩy cửa tiến vào, Tôn Giai nhìn bốn phương không người, lặng lẽ khiêu động một bước sơn thủy hỏa trong nhã gian, theo phương pháp đặc thù của hắn, nhất thời sơn thủy hỏa nọ biến đổi, giống như xuất hiện một đạo quang môn. Tôn Giai nói, mau, theo ta tiến vào. Bốn người bọn họ tiến vào quang môn này, nháy mắt truyền tống đến một tòa cung điện bí ẩn trong lòng đất. Xem ra quân nhục tông này thực sự có vấn đề, đệ tử trong môn bí ẩn, cẩn thận làm việc như thế, xem ra trong môn tất có hạo kiếp. Tôn Giai thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly, người không nên tới. Quân nhục tông chúng ta hạo kiếp ngay ở trước mắt, người đây là lại đây chịu chết. Lạc Ly nói, sao lại như thế? Ta biết quân nhục tông đánh cướp Lê Hoa Tông, đem Lê Hoa Tông toàn diệt. Tôn Giai thở dài một tiếng nói, tông môn hạo kiếp. Đúng rồi, các ngươi có luyện hóa thăng tiên nhục nọ hay không? Lạc Ly lắc đầu nói, không có. Tôn Giai gật gật đầu nói, tốt lắm, còn có cơ hội, phàm là tu sĩ luyện hóa thăng tiên nhục nọ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó Tôn Giai nói, chờ ta một hồi, ta đem tình huống này báo cho sư phụ, sau đó chúng ta nói chuyện. Nói xong, hắn bắt đầu phát ra phi phù, một hơi ước chừng phát ra 12 đạo, sau đó nói, tốt rồi, ta nói cho sư phụ rồi, hy vọng còn có cơ hội. Lạc Ly hỏi, Tôn Giai, đến cùng sao vậy? Tôn Giai nói, ai, việc này nói lên thì dài. Năm thứ hai sau khi chúng ta ở di tích Thần Uy Tông gặp nhau, Bất Tử Tông ở Thái An cổ tích phát hiện một khối di hài tiên nhân, sau đó Chân Linh Tông, Hỗn Nguyên Tông các người ra tay, các thượng môn đại chiến một phen. Cuối cùng di hài tiên nhân nọ bị chia nhỏ, các thượng môn ai cũng không được ưu việt, cứ như vậy tán đi. Nhưng mà các ngươi cũng không biết, ở trong đại chiến kia, chân chính thu hoạch là quân nhục tông ta. Hai đại lão tổ phì si, xấu phách quân nhục tông ta, đều cảm giác được thiên địa sắp đại biến, nơi nơi tìm kiếm phương pháp giải thoát độ kiếp. Vừa lúc đụng tới mấy đại thượng môn các ngươi, cướp đoạt cái di hài tiên nhân này, hai người bọn họ thâu thiên hoán nhật, đem di hài tiên nhân này, cướp về quân nhục tông ta. Trường Phong nói, chuyện này, ta giống như nghe nói qua, cuối cùng di hài tiên nhân bị chia nhỏ, ai cũng không có cướp được, thì ra sau lưng là quân nhục tông các ngươi ra tay. Tôn Giai thở dài một tiếng nói, tại ông mất ngựa chưa biết họa phúc, vốn hai đại tổ sư tông ta, cướp đoạt cái di hài tiên nhân này, chỉ là vì mượn dùng kết cấu di hài tiên nhân này, sửa cố thành mới, luyện chế pháp khu chiến giáp nhục thân chiến thể càng mạnh, ai biết được di hài tiên nhân này, thế mà sống lại. Lạc Ly nhất thời kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Tiên nhân sống lại, sao có khả năng, trung tiên chủ thế giới ta, tuy các đời tổ sư tiên nhân buông xuống, nhưng mà đều là dựa vào phân thân, từ tiên tần sụp đổ, chưa từng có chân thân tiên nhân ở đây. Trường Phong cũng kinh ngạc nói, Tôn Giai thở dài một tiếng nói, chính là như thế, di hài tiên nhân nọ, chính là sống lại. Vốn chúng ta mượn dùng di hài tiên nhân, nghiên cứu pháp khu chiến giáp nhục thân chiến thể, tông ta liên tiếp đại đột phá, thu hoạch có ích vô cùng. Vì nghiên cứu này, ở các đại thượng môn định chế vô số hàng hóa, ví dụ như Cửu U Quỷ Minh Tông, Huyết Hải Tông, Tạo Hóa Tông. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, Thái Sơ Phường Thị trống rỗng sinh ra, theo cái Thái Sơ Phường Thị này trống rỗng sinh ra, di hài tiên nhân nọ, đột nhiên sống lại. Lạc Ly sửng sốt nói, theo Thái Sơ Phường Thị sinh ra, di hài tiên nhân sống lại. Tôn Giai nói, ta nhớ rõ rành mạch, chính là như thế. Lúc ấy tông môn chúng ta, lập tức kinh hãi, đem cái này làm bí mật lớn nhất, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng mà khi đó tiên nhân sống lại, chỉ là có hơi hơi tiên niệm, không có trí lực ý thức gì. Chúng ta hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều theo bản năng trả lời, đều là đáp án tốt nhất, mượn trí tuệ tiên nhân này, quân nhục tông ta đại hưng, có thực lực không thua thượng môn. Nhưng mà, ai, Lạc Ly ngươi năm đó ở Trọng Huyền Chiến, thông đạo tiên nhân khai thông, nháy mắt, cải biến vận mệnh tông ta. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sao vậy? Tôn Giai nói, thông đạo tiên nhân nọ vừa mở, nháy mắt tiên nhân này có thần thức chính mình, hắn bất động thanh sắc, lợi dụng trước kia chúng ta tín nhiệm, thu hoạch lực lượng, sau đó ở một năm sau, phiêu nhiên rời đi. Tiên nhân này rời khỏi, tuy tông ta tổn thất rất lớn, nhưng mà cũng coi như chuyện tốt, có tiên nhân này ở đây, chính là mầm tai họa. Tổ sư tông ta tuy không nói, nhưng mà ta có thể nhìn ra được. Nhưng mà, 3 năm trước đây, tiên nhân này đột nhiên trở về, cùng lực lượng vô thượng, trấn áp tứ đại hóa thần tông ta. Sau đó cùng phì si xấu phách hai vị tổ sư nói chuyện với nhau, ưng thuận hứa hẹn, để cho chúng ta vì hắn luyện chế tiên thể, ở trong hứa hẹn, cho chúng ta rất nhiều ưu việt, thăng tiên nhục nọ, linh tiên dịch nọ, thánh nhục chiến khôi lỗi nọ, đều là hắn truyền thụ cho chúng ta. Có ưu việt này, quân nhục tông chúng ta đừng nói tiến vào thượng môn, chính là 10 hạng đầu cũng đều có khả năng. Hai đại tổ sư, hoàn toàn bị hắn mê hoặc, đặc biệt 3 năm trước đây, linh bạo nọ đột nhiên xuất hiện, vì si tổ sư dựa theo tiên nhân chỉ điểm, nhảy vào bên trong linh bạo được ưu việt rất lớn, quân nhục tông ta cao thấp cao hứng không thôi, tông môn ta thời đại đại hưng đã đến. Sau đó vì luyện chế tiên thể cho hắn, tông ta bắt đầu đổi linh nhục trên diện rộng, nhưng mà, 3 năm này, toàn bộ địa vực tuy viễn, lại bởi vì hành động của tông ta, khiến cho thiên hạ đại loạn, gà chó không yên, vô số thương sinh bởi vậy mất mạng. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, thiên hạ đại loạn. Tôn Giai nói, đúng, loạn đến cực điểm, khi sư tổ ta cự nhục chân tôn, phát hiện linh nhục đưa tới, rất nhiều đều là huyết nhục nhân tộc luyện chế, lập tức kinh hãi, bẩm báo hai vị lão tổ. Bọn họ không chút nào để ý, nói là ảo giác, nhưng mà sư tổ ta cố gắng, bọn họ nói ngày hôm sau, đại kiểm tra, phàm là người dùng huyết nhục nhân tộc đổi, nghiêm trị không tha, kết quả đêm đó sư tổ ta tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hậu chi sư tổ, đối với việc này bắt đầu điều tra, người phát hiện không ít vấn đề, tiên nhân nọ mưu đồ gây rối, hắn chân chính muốn chính là huyết nhục nhân tộc, vì si xấu phách hai vị tổ sư có khả năng đã bị mê hoặc, người lập tức đi chân dương thiên vu tông cầu cứu, nhưng mà từ đó về sau mất tích, không bao giờ gặp nữa. Rốt cuộc chuyện Lê Hoa Tông phát sinh, trong một đêm hoàn toàn diệt môn, lúc này chúng ta hoàn toàn bừng tỉnh, cứ như vậy đi xuống, quân nhục tông ta đắc tội toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, tất bị tiêu diệt, nhất định diệt vong. Chương 815, phì chư chư phì thủy cật thủy. Thăng tiên nhục nọ đều là cạm bẫy, dùng thịt này, chính là một chân bước vào Diêm Vương Điện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chúng ta không thể không liên hợp lại, âm thầm chuẩn bị, quân nhục tông này truyền thừa 7 vạn năm, nơi này là nhà chúng ta, không thể mất ở trong tay chúng ta. Ở lúc đám người Lạc Ly đang tán gẫu, 12 nguyên anh xuất hiện ở đây, bọn họ không tiếng động xuất hiện, một đám không biết ở nơi nào đi ra. Bọn họ nhìn Tôn Giai, nguyên anh chân quân này đều có đặc sắc, có béo, có gầy, không có hình thể bình thường. Đây là đặc sắc quân nhục tông, béo chính là tu luyện quân nhục tông nội chiến thể, lấy thân thể chính mình làm chiến thể, tùy thời biến thân. Gầy lại là tu luyện quân nhục tông ngoại pháp thể, dựa vào các loại ngoại chiến thể thêm vào, đánh chết đối phương. Cho nên yêu cầu thân mình vô cùng gầy yếu, như vậy thêm chiến thể, có thể tiết kiệm lượng lớn không gian. Bọn họ tụ tập nơi này, nhất thời Lạc Ly đã biết, quân nhục tông quả nhiên vô tội, giống như một bàng môn cũng chính là nhiều nguyên anh chân quân như vậy, không sai biệt lắm đều tụ tập nơi này. Tôn Giai chỉ vào một nguyên anh chân quân gầy teo mơ hồ là đầu lĩnh, giới thiệu nói. Đây là sư phụ ta Hắc Thủ chân quân, sau đó hắn chỉ Lạc Ly giới thiệu nói. Sư phụ, đây là bạn tốt của ta, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Hai người khác, hắn không biết là ai, cũng không có giới thiệu. Lạc Ly giới thiệu nói, tiền bối, đây là Đại La Thì Ma Tông Trường Phong chân nhân, đây là Phổ Hàng Tự Cực Quang Thiền Sư. Thời điểm giới thiệu đến hai người bọn họ, Hắc Thủ chân quân ánh mắt sáng lên nói. Quý sư có phải là trưởng môn Đại La Ma Tông, các hạ có phải là Tiên Văn Tiểu Thần Sư Trường Phong Tử? Trường Phong cười gật đầu nói, chính là tại hạ. Nhất thời Lạc Ly phát hiện đám nguyên anh chân quân quân nhục tông này đối với Trường Phong, đặc biệt cung kính, các loại nịnh hót. Lạc Ly rất là tò mò, vì sao như vậy? Cực quang truyền âm nói, quân nhục tông thích nhất tiên văn, bọn họ đều là thể trạng thật lớn, có thể thêm tiên văn nhiều hơn, cho nên như vậy. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hắc thủ chân quân nói, các vị có thể tới trong môn chúng ta làm khách, thật sự là gặp gỡ ngàn khó, tông môn ta phải nhiệt tình chiêu đãi. Tiếc rằng hạo kiếp đến, gia môn bất hạnh, thật sự không có cách nào. Chỉ có ở trong lần hạo kiếp này, hy vọng các vị có thể bình an vượt qua. Bất quá, mời các người yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống một ngày, tuyệt đối không để cho các vị bị thương một chút. Sau đó Hắc thủ chân quân bắt đầu hỏi, tình huống thiên địa bị khóa chung quanh. Hỏi rõ ràng, 12 nguyên anh chân quân bắt đầu hợp kế, ở trong giọng nói bọn họ, mang theo vô bi ai tận, đã muốn bắt đầu tính kế hậu sự, thà rằng chính mình hy sinh, cũng phải bảo trụ mầm mống hậu bối quân nhục tông. Một nguyên anh chân quân nói, sư huynh, không cần bi quan như vậy, toàn bộ chứng cớ đã thu thập rõ ràng, chỉ cần chúng ta có thể lao đi ra, phát đi cho thượng môn, là có thể rửa sạch tội danh quân nhục tông ta. Hắc thủ chân quân thở dài một tiếng nói dễ hơn làm. Chính là đưa đi ra, thượng môn này có thể tin tưởng chúng ta hay không, cũng là một vấn đề. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ ở bên người mình, một cái thượng môn sinh ra. Nguyên anh chân quân này bắt đầu nghiên cứu, đám người Lạc Ly ở một bên chờ đợi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành, hiện tại như thế nào? Ngươi có tin tức của hắn không? Tôn Giai bị kiềm hãm, hắn thở dài một tiếng nói, Nhạc Hành. Đã đạo tiêu rồi, đạo tiêu chính là tử vong. Lạc Ly sửng sốt nói, sao có khả năng? Tôn Giai bi thương nói, một năm nọ, chúng ta trúc cơ tam trọng, đi tới huyết hải hoang nguyên thám hiểm, gặp được huyết kinh thức tập kích, ta bị thương nghiêm trọng, chúng ta thiên tân vạn khổ chạy ra huyết hải hoang nguyên, kết quả gặp được một đám tán tu. Bọn họ tập kích chúng ta, vì bảo hộ ta, hắn sử dụng thuế bì đại pháp, đánh chết toàn bộ tán tu, nhưng mà hắn cũng bởi vậy mà đạo tiêu. Tôn Giai càng nói càng bi thương, Lạc Ly thở dài một tiếng, đây là số mệnh, đúng lúc này, bên kia Hắc thủ chân quân nói, các vị, có thể xác định rồi, buổi tối ngày mai, cái gọi là đại hội, thật ra chính là đám người Phì Si sư tổ tính kích hoạt cấm chế đem tu sĩ đến đây một lưới bắt hết. Lạc Ly nhịn không được nói, một lưới bắt hết. Tôn Giai nói, đúng, cái gọi là đổi linh nhục, đều là ngụy trang, đổi đến linh nhục, có nhiều cũng có thể có bao nhiêu. Tu sĩ lại đây đổi này, mới là thịt béo chân chính. Bọn họ dùng thăng tiên nhục luyện chế thân thể chính mình, trong cơ thể tràn ngập nguyên năng tiên nhân muốn, bọn họ cướp sạch bốn phương, giết chết sinh linh khác, đoạt lấy nhục thân bọn họ, lại không biết, cái này thật ra là đang dưỡng mập chính mình, hiện tại đã mập đến có thể thu gạt. Nghe đến mấy cái này, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải. Tu sĩ chung quanh cướp sạch, giết người luyện nhục này, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến, mình thật ra cũng là một con heo đang được dưỡng mập. Hắc thủ chân quân nói, buổi tối ngày mai, lúc đám người Phì Si sư tổ thu lưới, chúng ta ở trong đó tiến hành phá hư, làm cho kế hoạch bọn họ khổ tâm chuẩn bị, hoàn toàn phá sản. Khi đó vô số tu sĩ bạo loạn, chúng ta vì tông môn, ra sức đánh cuộc một chuyến. Các ngươi, gia nhập trong hỗn loạn, lao ra thiên địa cấm chế. Cái kế hoạch này vừa nói, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, cái kế hoạch này nói là kế hoạch, chẳng thà nói là đem tính mạng ra đánh cuộc. Hắc thủ chân quân nói xong sau, liền cùng nguyên anh chân quân này rời khỏi. Tôn Giai thở dài một tiếng nói, quân nhục tông chúng ta, vì si tổ sư nhất mạch, trí tuệ kinh người, giỏi nhất về mưu tính. Còn lại, mấy mạch chúng ta, đều là chuyên sự tu luyện, chế định kế hoạch cái gì, thật sự không am hiểu. Đám người Lạc Ly gật đầu, cảm giác quả thật như vậy. Nhưng mà, bọn họ đã đến đây, cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể ngày mai, tùy cơ ứng biến. Mọi người rời khỏi nơi này, ở dưới Tôn Giai an bài nghỉ ngơi, chờ đợi biến đổi ngày mai. Trên một đường, nhìn tu sĩ nơi nơi vang lên tiếng hoan hô tiếng cười, Lạc Ly không khỏi cảm thấy một loại trái tim băng giá. Bọn họ nghĩ đây là sự kiện, có thể được đan dược tăng cường thực lực, thật ra không biết, bọn họ mới là đan dược ở trong mắt cường giả. Lạc Ly nhịn không được hỏi, thăng tiên nhục nọ là cái gì này nọ, bá đạo như vậy. Tôn Giai nói, bá đạo, cực kỳ bá đạo, ăn một miếng, có thể cho ngươi tu vi tăng vọt, bằng ngươi một năm khổ tu, hơn nữa không có nguy hại gì. Chúng ta kiểm tra nhiều lần, đều không có vấn đề, nhưng mà chúng ta tận mắt thấy tam đại hóa thần thánh giáp tông, liền bởi vì thăng tiên nhục này, mấy ngàn năm đạo hạnh, cứ như vậy tán đi, mặc người làm thịt. Chương 816, bất giáo cửu oán phụ oan thanh. 1. Lạc Ly nói, ngươi tìm cho ta một miếng, để cho ta nghiên cứu. Tôn Giai gật gật đầu, mỗi tu sĩ đều có tâm nghiên cứu, cái này cũng bình thường, hắn đưa tay xuất ra ba miếng thịt màu tối đen nói. Chính là cái này, đây là thăng tiên nhục, nhưng mà ngàn vạn đừng ăn. Nhìn thấy miếng thịt này, nháy mắt Lạc Ly đã biết, thăng tiên nhục này là cái gì, miếng thịt nọ vô cùng bình thường, chính là một mảng thịt bò khô, nhưng mà trên thịt này, có một loại lực lượng kỳ dị, chính là thần lực. Không chỉ là Lạc Ly đã nhìn ra, Trường Phong cũng nói, kỳ quái, trên miếng thịt này có loại lực lượng, giống như cùng thần lực của tà liên chủng rất giống nhau. Cực Quang cũng nói, ta nhìn xem, giống như thật sự là như vậy. Thần lực thật ra không phải cường đại như vậy, bằng không năm đó, vạn tộc cũng sẽ không bị nhân tộc khu đuổi, nhân tộc tu sĩ cường đại nhất ở chỗ, nghiên cứu, phân tích, thay đổi, sáng tạo. Mà thần lực lại là một thành cũng không biến, chẳng qua, hiện tại tu tiên giới cảnh giới so với năm đó yếu hơn vô số. Mà thần lực lại là nhiều năm không thấy, hiện tại tu sĩ căn bản không có trải qua, cho nên mê mang không biết ứng đối. Nhưng mà vì cái gì tiên nhân có được thần lực, cái này thật sự làm cho người ta không nghĩ ra. Lạc Ly cầm lấy miếng thăng tiên nhục nọ, đột nhiên đưa lên miệng ăn luôn. Tôn Giai nhất thời kinh hãi nói, không cần. Nhưng mà Lạc Ly cười, miếng thịt này ăn vào, hóa thành một loại lực lượng, rót vào trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Đây là sinh mệnh thần lực, cái sinh mệnh thần lực này bị tu sĩ ăn vào. Cùng chân nguyên bọn họ dung hợp, bọn họ không thể luyện hóa giống như Lạc Ly, toàn bộ sinh mệnh tu sĩ nọ đều biến thành loại sinh mệnh thần lực này, đây là heo mập. Lạc Ly mỉm cười nói, không quan hệ, hương vị có điểm ngọt. Ngày hôm sau, cách thời gian hội đấu giá càng ngày càng gần, càng nhiều tu sĩ đến. Bọn họ không ít đều là đường xa mà đến, loại linh nhục thần đan có thể ăn vào, giảm bớt một năm tu luyện này, không ai không muốn được. Tu sĩ tụ tập ở đây, ước chừng mấy vạn, trong đó nguyên anh hơn trăm. Quân Nhục Tông hoàn toàn mở ra sơn môn, nhiệt tình chiêu đãi. Bên kia điểm giao dịch đem linh nhục đổi thăng tiên nhục, sắp thành đội ngũ thật dài, vô số tu sĩ ở đây đổi. Bọn họ vô cùng cao hứng không thôi, đều thảo luận mình đổi bao nhiêu linh nhục, có thể tiết kiệm bao nhiêu năm tu luyện, có thể đạt tới cảnh giới gì. Còn có một ít hạng người âm ngoan, lặng lẽ tìm kiếm ở nơi trao đổi một hai con dê béo, đem bọn họ luyện chế thành linh nhục. Tôn Giai chính là một trong tu sĩ phụ trách đổi, thời gian chạng vạng, hắn sắc mặt âm trầm đi vào chỗ đám người Lạc Ly ẩn nấp, thở dài một tiếng nói Quân Nhục Tông, lần này thật đúng là khó chạy thoát hạo kiếp. Lạc Ly nói, vì sao? Sao lại nói như vậy? Tôn Giai nói, qua tay ta đổi linh nhục, 10 phần hết 9 đều là nhân tộc, ít nhất mấy vạn người. Lúc này mới bất quá một buổi chiều, nhiều ngày như thế, cái này đã hại chết bao nhiêu người. Phát điên rồi, người là sẽ không thể chết không, thượng môn địa vực tuy viễn phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời, phải có người trả giá. Cuối cùng, cái này chỉ có thể rơi xuống trên đầu Quân Nhục Tông ta, bất quá quả thật chính là Quân Nhục Tông ta tạo ra nghiệt trái. Ai, ta hiện tại thật ra hy vọng phì si, xấu phách hai vị tiền bối thân bất do kỷ, bằng không. Tôn Giai sắc mặt âm trầm, Lạc Ly gật đầu, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn, xem như an ủi. Khi đêm đến, hội đấu giá sắp bắt đầu, nhưng mà xuất hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Các tu sĩ ở đây dần dần biến mất, không ít người đều cảnh giác hẳn lên, vạn phần cẩn thận. Đám người Hắc Thủ Chân Quân đã bắt đầu hành động, đem chân tướng hội đấu giá phát tán ra, có người lập tức rời khỏi, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện không thể rời khỏi, nhất thời đã biết câu nói cũ của tu tiên giới, không có miếng ngon tới không. Lập tức tất cả mọi người cảnh giác hẳn lên, nghĩ đến đã biết giống như đưa hàng tới tận cửa rồi, lập tức một đám vô cùng cẩn thận, các tu sĩ Quân Nhục Tông hoàn toàn bị cô lập. Hội đấu giá nọ còn đang tiếp tục, giống như căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì vậy, nhưng mà tu sĩ tiến vào ít lại càng ít, toàn bộ cự tuyệt tiến vào. Tất cả mọi người đang quan sát, tất cả mọi người ở do dự. Đột nhiên có người quát lớn, Quân Nhục Tông phì si, xấu phách hai vị tiền bối, chúng ta nghe nói Quân Nhục Tông các ngươi, tính đóng cửa đánh chó, đem chúng ta toàn bộ luyện thành linh nhục, không biết việc này, là thật là giả. Thanh âm này vang vọng thiên địa, rõ ràng chính là một vị nguyên anh chân quân lớn mật giống giận. Theo hắn giống giận, vô số tu sĩ ở đây, lập tức cũng hô theo. Phì si, xấu phách hai vị tiền bối, có thể giải thích một chút hay không? Quân Nhục Tông các ngươi đến cùng muốn làm gì, tính đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Chúng ta ước chừng 5-6 vạn người, con thỏ nóng này cũng cắn người, các ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta rồi. Tiền bối, cho một câu trả lời đi. Theo mọi người giống to, một bóng người chậm rãi ở trên hư không xuất hiện, người này xem qua, giống như một khô lâu, toàn thân gầy không có cách nào gầy hơn, hầu như trừ bỏ ra đến chính là xương cốt, không có một chút huyết nhục. Đây đúng là Quân Nhục Tông xấu phách chân tôn, hắn chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía mọi người, ở dưới pháp lực của hắn, vô số tu sĩ không dám đối mặt ánh mắt hắn. Xấu phách chân tôn chậm rãi nói, có người tung lời đồn, Quân Nhục Tông chúng ta, đem các ngươi một lưới bắt hết, toàn bộ luyện chế thành linh nhục, chỉ là lời đồn. Thốt ra lời này, mọi nơi ồn ào một chút, không ít người thở ra một hơi dài, mới vừa rồi nghe thấy lời đồn này, cảm giác 10 phần sợ hãi, nghe được xấu phách chân tôn nói như thế, cái này yên tâm rồi. Xấu phách chân tôn cũng không nói câu thứ hai, hắn duỗi tay ra, xuất ra một cái túi nhỏ, sau đó mở ra. Bên trong rõ ràng chính là từng viên kỳ dị giống như hạt đậu tương, hắn đem hạt này hướng về mọi người hất đi, nhất thời đậu này phân tán bốn phương, sau đó hạ xuống, nháy mắt hóa thành một đám kim giáp võ sĩ. Kim giáp võ sĩ này, một đám đều là thân cao quá trượng, trong tay hoặc thương hoặc kích hoặc phủ hoặc việt hoặc câu hoặc xoa, uy vũ bất phàm, diện mạo lại bao phủ ở trong một tầng kim quang chói mắt, thần uy hiển hách đoạt nhân. Đây là pháp thuật gì? Bắc Thần Tông tát đậu thành binh? Không phải, không phải, Bắc Thần Tông tát đậu thành binh, chính là dùng phù đậu, mà đậu này, hình như là làm từ thịt. Xấu phách hắn muốn làm cái gì? Không biết, sẽ không là muốn động thủ chứ? Ngươi muốn cái gì đây? Chúng ta nhiều người như vậy, sao có khả năng? Theo mọi người nghị luận, kim giáp võ sĩ này người người lặng yên chiếm cứ phương vị, có loại cảm giác mơ hồ đem các tu sĩ vây quanh. Chương 816, bất giáo cửu oán phụ oan thanh. 2. Lập tức có một nguyên anh chân quân mặt râu quai nón mở miệng hỏi, xấu phách tiền bối, người đây là muốn làm cái gì? Xấu phách chân tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói, bọn họ. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là bài trí, không có tác dụng gì khác. Về phần các ngươi hỏi ta muốn làm cái gì, ta hiện tại nói cho mọi người xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ luyện chế thành linh nhục, ta chỉ sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết, sau đó đem các ngươi luyện chế thành tiên cơ thần nhục. Thốt ra lời này, mọi nơi ồ lên, có ý tứ gì? Nguyên anh chân quân râu quai nón nọ giận dữ quát, xấu phách. Ngươi muốn đem mấy vạn tu sĩ chúng ta, toàn bộ diệt sát sao? Xấu phách chân tôn cười nói, đúng, lại có phản nghịch Quân Nhục Tông chúng ta, ví dụ như hắc thủ, ngươi nói đúng hay không? Nói xong, hắn chỉ nguyên anh chân quân râu quai nón kia, nhất thời nguyên anh chân quân nó hét thảm một tiếng, ở hắn trên người toát ra một đạo huyết quang, tinh khí thần toàn thân hắn, lập tức bị xấu phách chân tôn câu như vậy. Toàn bộ ngưng kết thoát ra, nguyên anh héo rũ, toàn bộ thân thể biến chất mục nát. Huyết quang nọ bay đến trước người xấu phách chân tôn, hắn mở miệng, đem huyết quang này toàn bộ nuốt vào, nguyên anh chân quân râu quai nón bên kia thân thể hóa thành một mảng cho tàn, tiêu tán bốn phương. Không thể tưởng được xấu phách chân tôn, thế mà đối mặt nhiều người như vậy, ngang nhiên ra tay, không thể tưởng được nguyên anh chân quân cường đại như thế, thế mà ngăn không được một kích của xấu phách chân tôn, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ kinh ngốc. Xấu phách chân tôn đưa tay lôi kéo, xuất ra một vật, xem qua giống như một cái chuông, rõ ràng chính là bạch cốt luyện chế, hắn nhẹ nhàng lắc lên chuông này. Nhất thời mấy vạn tu sĩ ở đây, 99% ôm đầu, hét thảm một tiếng. Thăng tiên nhục bình thường ăn vào, đã hóa thành một bộ phận chân nguyên trong cơ thể tu sĩ, bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Cái chấn động này, so với tẩu hỏa nhập ma còn muốn đáng sợ hơn, vô số tu sĩ ở đây phát ra kêu thảm thiết, trong đó không ít tu sĩ Quân Nhục Tông cũng như thế. Xấu phách chân tôn nói, ăn của ta, đều phải nhổ ra cho ta, thiếu của ta, đều phải lấy thân trả nợ cho ta. Ở dưới lời nói của hắn, vô số tu sĩ ôm đầu kêu thảm thiết, chậm rãi đứng lên, giống như cương thi vậy, muốn hướng về phòng đấu giá một mảng hắc ám, giống như cái miệng khổng lồ của quái thú đi đến. Đúng lúc này, hắc thủ chân quân chợt giống một tiếng, xấu phách, ngươi tuy thân là thái thượng trưởng lão Quân Nhục Tông ta, nhưng mà ngươi cấu kết kẻ thù bên ngoài, giết hại sinh linh, lấy người luyện đan, không chuyện ác nào không làm. Ta hiện tại lấy danh nghĩa Quân Nhục Tông, chính thức tuyên bố, ngươi còn có phỉ si, chính thức bị quân nhục tông ta trừ khỏi sơn môn, những gì ngươi làm, quân nhục tông ta không phụ trách. Xấu phách chân tôn nọ cười ha ha nói, đã đến lúc này, còn nói cái này làm cái dám gì, có ích lợi gì. Còn đem chúng ta khai trừ sơn môn, huynh đệ chúng ta, mới chân chính là quân nhục tông, đám tiểu tử các ngươi, tính là cái gì. Vừa lúc, chúng ta tế luyện tài liệu không đủ, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nói xong hắn lại lắc lên một cái chuông bạch cốt trong tay, nhất thời toàn bộ tu sĩ dùng qua thăng tiên nhục, toàn bộ kêu thảm thiết. Nhưng mà hắc thủ chân quân cũng có chuẩn bị, hắn chợt xuất ra một cái cửa cổ, mạnh một kích, oành oành oành. Tiếng trống vô tận vang vọng thiên địa, đem tiếng chuông nó áp chế, lập tức toàn bộ tu sĩ không kêu thảm thiết nữa, khôi phục bình thường. Hắc thủ chân quân quát, các vị đồng đạo, hai đại hóa thần quân nhục tông ta, đã điên cuồng, đi ngược lại, không phải quân nhục tông ta gây nên. Hiện tại mọi người đều vạn phần cẩn thận, đi theo ta, chúng ta cùng nhau lao ra ngàn dặm cấm chế này. Nhất thời không ít nguyên anh chân quân quân nhục tông hô, mọi người cùng nhau xông. Chúng ta đoàn kết lên, nhất định có thể phá vỡ trận này. Theo bọn họ kêu gọi, lập tức mọi người bốn phía chạy trốn, đều bắt đầu chạy trốn, nhưng mà cũng có không ít người, theo hắc thủ chân quân, hướng về một chỗ phóng đi, mưu toan đột phá cấm chế nơi đây, thoát đi nơi này. Xấu phách chân tôn chỉ mỉm cười nhìn, sau đó nói, một đám con kiến, chủ ta đã sớm nghĩ tới, còn muốn đi. Giống nhau nằm mơ vậy. Nói xong, hắn lại vung tay lên, chậm rãi nói. Thủy thanh chi hạ, nhật nguyệt đồng hợp, xuất bỉ ngọc trì. Kim thất như quất, hữu giai vị cam, sa môn thiện định, hoàng y siêu giật. Tử nhược vật thất, ký phục thân diệt, thăng vô ưu quan, khúc chiết mệnh môn, hình bất bại uyên, tham hề nan trí. Theo chú ngữ của hắn, ánh trăng vừa mới dâng lên, rõ ràng biến thành đỏ như máu. Giống như trong đó ẩn chứa oán hận vô tận, đây là quỷ nguyệt. Xấu phách chân tôn còn nói thêm, các vị, các người bởi vì bọn họ tham lam uổng mạng nhân gian, thời khắc hiện tại, quỷ nguyệt che trời, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Theo lời hắn nói, tu sĩ chạy trốn này, nhất thời phát hiện, ở bên người mình, bắt đầu xuất hiện các loại oan hồn. Oan hồn này, bọn họ nhìn vô cùng quen thuộc, chính là nhân tộc bị bọn họ luyện chế thành linh nhục, ở dưới quỷ nguyệt, có cửu báo cửu, có oán báo oán, đều xuất hiện. Tu sĩ này nhất thời kêu to, liều mạng thi pháp công kích, nhưng mà chẳng sợ pháp thuật chuyên môn dùng cho diệt sát oan hồn, ở dưới quỷ nguyệt, toàn bộ không có hiệu quả. Oan hồn đáng sợ này, hoàn toàn không sợ pháp thuật gì, bất tử bất diệt. Bọn họ vây quanh tu sĩ hại chết mình, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, sau đó đem tu sĩ này đều bắt lấy, giơ lên, sau đó nhằm về phía phòng đấu giá, tiến vào bên trong cửa lớn. Theo chúng nó tiến vào, tu sĩ này phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, thê lương không thôi, sau đó vô thanh vô tức. Sau đó oan hồn này, hướng về một cái phù văn kỳ dị trên phòng đấu giá hành lễ, hóa thành thần sắc an tường, chậm rãi biến mất. Theo bọn họ tiêu tán, từng đạo nguyên năng kỳ dị rót vào trong phù văn nọ, Lạc Ly xem hoàn toàn kinh ngốc bởi vì nguyên này năng hắn vô cùng quen thuộc, chính là thiện công. Mấy vạn tu sĩ chạy trốn nọ, một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết, dưới quỷ nguyệt, ở trên người bọn họ, bắt đầu không ngừng xuất hiện oan hồn. Oan hồn này đều là nhân tộc bị bọn họ giết chết, luyện chế linh nhục. Không cần lại đây, các ngươi đều đã chết, sao lại còn tồn tại? Các ngươi đều đã chết, nhanh biến mất cho ta. Các ngươi còn sống, lão tử còn không sợ, đều đem các ngươi giết chết, đã chết biến thành quỷ, lão tử lại càng không sợ, xem pháp bảo của ta. Nhưng mà không hề có ý nghĩa, oan hồn này xuất hiện, vô luận pháp thuật, vô luận thần binh, ở dưới quỷ nguyệt, hoàn toàn vô thương. Quản ngươi phi thiên độn địa, quản ngươi pháp thuật thông thần, nhưng mà chúng nó cứ quay chung quanh bên cạnh ngươi, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể né. Chương 817, nhân sinh từ cổ thủy vô tử. Chúng nó vây lại, đem một đám tu sĩ sát hại họ bắt lấy, quản ngươi nguyên anh chân quân, hay là kim đan chân nhân, một đám bắt lấy, đưa vào trong phòng đấu giá nọ. Lúc này, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc, tiếng quỷ chu lên. Nhưng mà đám người Lạc Ly, lại lông tóc không tổn hao gì. Chỉ cần không có làm ra chuyện vì thăng tiên nhục, sát hại nhân tộc, luyện chế linh nhục ác tính, ở đây vốn không có quỷ hồn gì sinh ra, lại lấy mạng. Tu sĩ bị đưa vào phòng đấu giá này, lập tức sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng sợ, kẻ ngốc cũng biết bọn họ ở bên trong đó có kết cục gì. Sau đó oan hồn ác quỷ này chậm rãi hướng về phù văn phía trên cửa lớn phòng đấu giá cúi đầu, chậm rãi tiêu tán. Bọn họ đại cừu được báo, trọng nhập luân hồi, nhưng mà chỉ có Lạc Ly biết, ở lúc bọn họ tiêu tán, từng đạo thiện công rót vào bên trong phù văn kỳ dị nọ. Lạc Ly toàn thân cao thấp, không khỏi đánh một cái rùng mình, vừa là hưng phấn, lại là sợ hãi, không thể tưởng được còn có người cùng hắn, có thể hấp thu thiện công, hóa để mình dùng. Nhìn một màn này, Trường Phong nhịn không được nói, đạo đức tông, trong truyền thuyết tiên thuật đạo đức tông, có oán báo oán, có cửu oán cửu, càn khôn đạo đức quỷ nguyệt tỏa hồn thuật. Lạc Ly nhịn không được nói, không thể tưởng được, truyền thuyết về đạo đức tông, đều là thực. Bọn họ quá hung ác, một mặt lợi dụng thăng tiên nhục quân nhục tông làm mồi, kích động vô số tu sĩ vì bọn họ giết người, luyện nhục. Sau đó bọn họ đem toàn bộ tu sĩ vì bọn họ làm việc, lừa đến nơi đây, toàn bộ diệt sát, tu sĩ này thật ra là heo bọn họ nuôi dưỡng. Hơn nữa, ở lúc giết heo này, còn nghĩ đem oan ma quỷ hồn này gọi ra, sau đó đưa vào luân hồi, được thiện công. Thật sự là độc, bên ngoài đều là bọn họ gây nên, nhưng mà vô luận là người, hay là quỷ, đều bị bọn họ tính kế, đều trở thành một bộ phận thu hoạch của bọn họ, quá độc ác, quá hung tàn. Lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ bị đưa vào bên trong phòng đấu giá nọ, lập tức phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Lạc Ly đột nhiên phát hiện, ở trong phòng đấu giá kia, còn có một loại lực lượng kỳ dị, chậm rãi dâng lên, rót vào trong phù văn nọ, chẳng qua là một mặt khác của phù văn. Loại lực lượng này hiền lành hòa nhã, nhưng mà cảm giác lại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn chính là một loại cảm giác hắc ám đáng sợ. Nhất thời Lạc Ly như có chút sở ngộ, chính mình là hấp thu dao động tinh thần cảm kích của mọi người, cho nên mình mệnh danh là thiện công, làm việc thiện, có thu hoạch. Xem ra đạo đức tông còn có thể hấp thu tinh thần dao động khi mọi người sợ hãi, thống khổ, đây tính là tội nghiệt. Trường Phong nói, chúng ta đi thôi, không biết vì cái gì, hóa thần phì si xấu phách chân tôn nọ, ta ngược lại không sợ, nhưng mà tiên nhân sống lại này, đáng sợ. Cực Quang nói, không thể kháng cự, chúng ta đi thôi. Lạc Ly gật đầu, lôi kéo hai người, nhất thời sử ra tứ cửu độn thuật, cộng thêm thần túc độn, toàn lực trốn chạy. Lạc Ly tính xông ra ngàn dặm cấm chế nọ, nhưng mà không biết vì cái gì lúc này đây, ngàn dặm cấm chế hoàn toàn mất đi hiệu lực, một hơi trốn chạy ra ngoài ngàn dặm. Nhất thời Lạc Ly mừng rỡ, đây là kế hoạch hắc thủ chân quân đã có hữu hiệu, vô số người bỏ chạy, cấm chế nọ bị mở ra, hắn tiếp tục chạy như điên, dùng sức bỏ chạy. Lúc này đây là Lạc Ly có cảm giác khủng bố chưa từng có, bởi vì con bài chưa lật trung tâm của hắn, đối phương so với hắn còn mạnh hơn. Không ai so với hắn càng biết chỗ lợi hại của thần thông thường thiện phạt ác. Một độn vạn dặm, tiếp tục chạy như điên, lại là vạn dặm, sau đó nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly phát hiện mình lại trở về bên trong sơn môn quân nhục tông. Ngàn dặm cấm chế nọ không có biến mất, chỉ là khuếch trương, mở rộng đến hai vạn dặm, toàn bộ tu sĩ đào tẩu, chạy ra hai vạn dặm, toàn bộ truyền tống về. Lạc Ly lập tức trong lòng lạnh lẽo, hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, hai vị huynh đệ, chuẩn bị chiến một trận đi. Trốn không thoát, chúng ta chỉ có thể chiến, trong chết cầu sống. Trường Phong cười nói, vậy chiến đi, tu sĩ như ta, e ngại gì chiến một trận. Ta có thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật, phản hư trở xuống, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận. Cực Quang lại là quỳ xuống, hướng về phía tây, bắt đầu yên lặng tụng kinh, theo kinh văn của hắn, ở trên người hắn, chậm rãi xuất hiện một món áo cà sa kinh văn, như ẩn như hiện. Hắn đứng lên nói, ngã Phật từ bi, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo lời hắn nói, ở trên người hắn dâng lên một loại lực lượng kỳ dị làm cho Lạc Ly trong lòng phát lạnh sợ hãi. Lạc Ly nhìn về phía phương xa, lúc này không ngừng có tu sĩ không bị oan hồn quấn thân đào vong, bị truyền tống trở về, đám người hắc thủ chân quân cũng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn phòng đấu giá, một đám chân mềm nhũn trái tim băng giá. Phòng đấu giá nọ, tối om, giống như cái miệng khổng lồ của ác thú, vô số tu sĩ bị đưa vào, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa, sau đó yên tĩnh không tiếng động. Vô số sự tình đáng sợ phát sinh ở nơi đó. Ngươi nhìn tới, sẽ có một loại cảm giác kinh hãi đáng sợ. Cái này không phải pháp thuật gì, cũng không phải dự cảm gì, đây là bản năng sinh mệnh của nhân loại, vô số niên đại viễn cổ trước kia, ký ức khắc vào chỗ sâu nhất trong huyết mạch sinh mệnh. Đây là sợ hãi đối với tử vong, loại cảm giác sợ hãi này, Lạc Ly cả đời này, chưa từng có quá. Kiếp này, lần đầu tiên sinh ra, đối mặt cảm giác khủng bố này, Lạc Ly mở to mồm hô hấp, dần dần bình tĩnh. Đột nhiên hắn mở miệng nói, nhân sinh từ cổ thùy vô tử, đời người trước nay ai không chết, một câu này chính là cảm thán cuối cùng ở trước tử vong. Giờ khắc này, hắn mới chính thức lý giải cảm giác tổ sư Vương Dương Minh năm đó, khi viết xuống câu thơ này. Bên trong ngàn vạn kẻ địch, chính mình bị đoàn đoàn vây quanh, không hề có một đường sinh cơ, mà trên người mình lại lưng mang chờ mong của vô số người, hy vọng của vô số người, lý tưởng cả đời mình, sắp cứ như vậy mà chung kết. Không cam lòng. Không muốn, nhưng mà, chính là như thế, con đường phía trước từ từ, đến tận đây đoạn tuyệt. Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, chậm rãi tiếp tục nói. Nhân sinh từ cổ thùy vô tử, nhưng mà một câu này, lại hoàn toàn khác nhau. Một câu này là kiên định, là tự tin, thản nhiên đối với tử vong, chinh phục đối với sợ hãi. Phía trước đã không có đường, tuyệt lộ ở phía trước. Nhưng mà, cái này cũng không phải chấm dứt, ở phía trên tuyệt lộ này, giết ra một con đường. Bị vây tuyệt cảnh, cho dù là tối đen đến cực hạn, cũng không buông tha, cố gắng, phấn đấu, liều mạng. Không có đường đi, xông ra một con đường, cho dù là chết, cũng phải lao ra. Cuộc đời xưa nay chỉ có một lần chết, ngay cả chết còn không sợ, vậy có gì phải sợ? Chiến, chiến, chiến, chương 818, nhất lực thập tuệ quân nhục tông. 2. Trong nháy mắt, phạm vi vạn dặm trở thành chiến trường. Nguyên anh đấu, phi thiên độn địa, ngự sứ thiên địa, nháy mắt như điện, trên trời dưới đất, đều là chiến trường. Nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh kịch liệt, nơi nơi đều là kiến trúc vỡ nát, một ít tu sĩ ở đây, lập tức bị lan đến, tránh né không kịp, tử vong đương trường. Đệ tử luyện khí kỳ, lúc này ở vòng ngàn dặm chiến trường, lập tức bị dư âm lan tới, tử vong đương trường. Trúc cơ kỳ chân tu, còn có năng lực tránh né một chút, nhưng mà 10 thành đã chết 7 thành. Chỉ có Lạc Ly Kim Đan chân nhân này, có thể tránh đi bọn họ chiến đấu, an toàn vô sự. Hai bên lập tức đánh tới cùng nhau, 12 đối 9, nhưng mà 9 người này giống như có thần lực phụ thể, vô cùng mạnh mẽ, chẳng những cứng rắn kháng hắc thủ các nguyên anh chân quân điên cuồng tấn công, hơn nữa bắt đầu trái lại áp chế 12 người. Trừ bỏ 12 nguyên anh quân nhục tông, ở đây còn có 14 nguyên anh tồn tại, bọn họ liếc nhau, không biết ai nói. Cùng hắn liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn? Nhất thời 14 nguyên anh này cùng nhau xông lên, đều tự thi triển pháp thuật mạnh nhất, hướng về xấu phách chân tôn nọ phát động tấn công điên cuồng. Oanh oanh oanh, liên tục 9 đạo lôi điện đáng sợ phẩm chất ước chừng 10 trượng, nổ vang mà đến, một nguyên anh chân quân cao giọng hô cửu châu phong lôi khởi. Sau đó lại là một đạo kiếm quang màu vàng hiện lên, kiếm quang màu bạch kim một hóa ba, ba hóa chín, nháy mắt biến thành 9 đạo kiếm quang lấp lánh chói mắt, không gian kia, giống như nở rộ hoa sen màu vàng. Ngàn vạn kiếm khí, lấy một nguyên anh chân quân làm nhụy, giận phóng. Hướng về xấu phách chân tôn đâm tới, xấu phách chân tôn trước sau người, trên trời dưới đất, đều ở dưới kiếm quang này. Còn có một nguyên anh chân quân, yên lặng niệm chú, theo chú ngữ của hắn, xấu phách chân tôn phạm vi trăm trượng, không gian phân liệt, mộ nhiên giận phóng, từng đạo thanh quang, toàn bộ không gian tựa như bị cắt thành vô số mảnh vỡ, hữu gian vô gian liệt không phá không ma tông. Một nguyên anh chân quân đưa tay xuất ra 12 cây cờ trắng cao 6 thước, pháp quyết thúc dục, một đoàn vân khí đen đặc mang theo cái lạnh thấu xương tủy phun ra, ở trong mây đen kia, ngàn vạn yêu thú như ẩn như hiện. Có một nguyên anh chân quân, khu động tuyệt mệnh sát khí, có uy lực vô cùng, ăn mòn vạn vật thiên địa. Một khi toàn lực ra tay, uy thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, không thể kháng cự. Trong phạm vi trăm dặm, cương sát màu xanh răng khắp nơi, phá diệt thiên hạ vạn pháp. Các nguyên anh chân quân đều tự sử ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Nhưng mà trong đó nguyên anh chân quân lợi hại nhất, trốn vào bên trong bóng dáng, vô thanh vô tức. Ở trên tay hắn, một cây trường đao ba thước, không có hàn quang phóng ra ngoài, không có thanh thế kinh thiên động địa, một thức phách trảm đơn giản. Một kích đột nhiên, nháy mắt tuyệt mệnh, chính là thất sát tông 17 tuyệt sát pháp phân sơn đoạn thủy tuyệt mệnh trảm. Một đao này, thiên truy bách luyện, đao thế như thần, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, một đao phân sơn đoạn thủy này sẽ lấy đầu xấu phách chân tôn. Nguyên anh này ra tay, thiên địa phong lôi, đều nghe triệu hồi, phi thiên độn địa, nháy mắt như điện. Nhiều nguyên anh chân quân như vậy toàn lực ra tay, lập tức hình thành cộng minh bạo phá có thể phá pháp lực, hình thành sấm vang chớp giật, hỏa diễm tận trời, nháy mắt phạm vi trăm dặm, hóa thành bột mịn. Ở trong vòng ngàn dặm, dưới kim đan, toàn bộ bị dư âm chiến đấu lan tới, tử vong đương trường. Chỉ có Lạc Ly các kim đan chân nhân, có thể tránh đi hạo kiếp này, rời khỏi chiến trường, may mắn còn tồn tại xuống. Xấu phách chân tôn bị 14 nguyên anh chân quân vây quanh, chậm rãi vươn một nắm tay, nắm lại. Bàn tay vốn giống như khô lâu nọ, lập tức bắt đầu sinh ra vô số cơ nhục, trong nháy mắt một cái nắm tay giống như cái thất xuất hiện, không có một tia mỡ, hoàn toàn đều là cơ nhục tạo thành. Xấu phách chân tôn mở miệng nói, nhất lực phá thập tuệ, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, đều là hổ giấy. Sau đó thân thể hắn bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, thân thể bắt đầu bành trướng lên, làn da biến mất. Lộ ra vô số cơ nhục đỏ như máu, hóa thành một người cơ nhục. Dáng người cũng không phải biến thái như nguyên anh chân quân quân nhục tông, cao chỉ có một trượng, nhưng mà ở trên người hắn, có loại cảm giác khủng bố không lời nào có thể diễn tả được. Cảm giác nọ chính là khí phách, chính là tử vong, quân nhục tông tấn thăng hóa thần, không bao giờ giống nguyên anh nữa, chia làm nội chiến thân, ngoại chiến thể, bọn họ đã đem trong ngoài hợp nhất. Vô luận là nội chiến thân, hay là chiến thể nọ, toàn bộ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Đồng thời hoàn mỹ dung hợp, sinh ra lực lượng vô tận. Xấu phách chân tôn nọ ra tay, hắn không có sử ra pháp thuật gì, chỉ là một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn là một quyền, nhưng mà ai cũng không biết, trong nháy mắt này, ở trước người hắn, đánh ra bao nhiêu quyền, ở trước người hắn, hình thành một đạo không bạo. Oanh, oanh, oanh, chín đạo thần lôi, lập tức bị hắn đánh nổ, kiếm quang màu vàng đầy trời nọ, lập tức ảm đạm, đem thất giai thần kiếm nọ, gào thét một tiếng, vỡ nát. Thời không phân liệt, ở trước mặt hắn, cũng vô dụng, dưới thiết quyền, thời không nổ tung. Sát khí màu xanh, yêu phiên đáng sợ, toàn bộ không có hiệu quả, ở dưới thiết quyền của hắn, toàn bộ vỡ nát. Duy chỉ có một đao đáng sợ nọ, phân sơn đoạn thủy tuyệt mệnh chảm, đem thiết quyền của hắn, một đao chảm ra, nhưng mà đao chảm này nhập vào bên trong nắm tay, lập tức bị cơ nhục nắm tay nọ, gắt gao giữ lại, sau đó dụng lực một áp, rắc một tiếng, đao này vỡ nát. Một quyền này, chính là bá đạo như thế, chính là càn rỡ như thế, nhất lực hàng thập tuệ, không chỗ nào có thể ngăn, vạn pháp phá diệt. Nhìn xấu phách chân tôn chính là lấy lực áp người, nhưng mà lực lượng của hắn cũng không phải rèn luyện nhục thân đoạt được. Trên người hắn mỗi một tấc cơ kiện, mỗi một tia cơ nhục, đều là pháp thuật hoàn mỹ thể hiện, đều là vô số phù văn tổ hợp mà thành, đều là vô số tiền bối quân nhục tông, nghiên cứu sáng chế tạo ra lực lượng đáng sợ. Một quyền đi xuống, 14 nguyên anh nhất thời kinh hãi, lập tức lui về phía sau, chuẩn bị công kích lần thứ hai, chuyên môn đối phó loại cường địch thể tu nhục chiến này. Nhưng mà xấu phách chân tôn nọ đưa tay lôi kéo, ngoài 300 trượng, nguyên anh chân quân không ma tông, nháy mắt đã bị lực lượng không hiểu hấp dẫn, lập tức tự động bay đến phía trước xấu phách chân tôn. Nguyên anh chân quân nọ hoảng hốt, lập tức sử ra độn thuật của không ma tông, toàn bộ thân thể bắt đầu trở thành nhạt, thời không rời đi, lập tức bỏ chạy, bay đến phía trước xấu phách chân tôn, bất quá là một cái hư ảnh. Chương 819, trước mặt lực lượng tuyệt đối. Một, nhưng mà xấu phách chân tôn ra quyền, hung hăng một kích, đánh trúng hư ảnh này, lực lượng nọ xuyên không mà động, đuổi theo nguyên anh chân quân không ma tông thời không rời đi, cách không đả thương người. Nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, nguyên anh chân quân không ma tông nọ xuất hiện, toàn thân xuất hiện vô số vết rạn, giống như lưu ly vỡ nát. Hắn quát to một tiếng, oanh, nguyên anh độn ra, nháy mắt biến mất, sau đó thân thể hắn rắc một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, biến mất vỡ nát. Xấu phách chân tôn đánh chết người uy hiếp mình nhất này, sau đó hắn chính là chợt lóe, 7-8 pháp thuật công kích, lập tức thất bại. Ở dưới cơ nhục chiến thể, mất đi nguyên anh chân quân không ma tông kiểm chế, xấu phách chân tôn tốc độ như quang, nguyên anh chân quân này căn bản không nắm chắc được hành tung của hắn. Nguyên anh chân quân ngự sử cửu lôi, vào lúc này, lập tức thân thể hóa thành lôi thể, vọng tưởng bảo mệnh, đột nhiên xấu phách chân tôn chợt lóe, ở trước người hắn bay qua, hắn liền cảm giác được cổ họng của mình thực ngứa. Nhưng mà mình rõ ràng đã biến thành lôi thể, vì sao còn có cảm giác nhục thân? Sau đó hắn mở miệng, phốc một tiếng, đem nội tạng của mình toàn bộ phun ra, ở trước khi hắn hóa thân, đã bị xấu phách chân tôn một quyền đánh nổ. Chân quân ngự kiếm nhìn thấy xấu phách chân tôn nắm mình mà đến, hắn vội vàng ngự kiếm dựng lên, muốn bỏ chạy, nhưng mà kiếm độn từng giúp cho hắn tránh đi vô số nguy hiểm, thế mà bị xấu phách chân tôn nọ một bước đuổi theo, chính là va chạm, ngay cả người lẫn kiếm, đều hóa thành mảnh vỡ. Chân quân ngự sứ cờ vải trắng, lập tức thi pháp, nhân hòa phiên cùng, chỉ cần trong bách quỷ thiên yêu vạn ma thông thiên phiên, một linh vẫn còn, mình là có thể an toàn vô sự. Nhưng mà ở dưới thiết quyền xấu phách chân tôn kia, từng quyền như quang như điện, bách quỷ thiên yêu vạn ma thông thiên phiên nọ một đám tiêu tán, 3000 phiên linh cuối cùng một cái không dư thừa, nguyên anh chân quân này hét thảm một tiếng, chết ở dưới thiết quyền của xấu phách chân tôn. Đám người Lạc Ly ở xa xa nhìn, chỉ thấy trên chiến trường ở ngoài 300 dặm kia, oanh, một đạo khí lưu tận trời dâng lên, hình thành sóng xung kích đáng sợ, trong vòng ngàn dặm, đều ở dưới sóng xung kích này. Năm đó, Lạc Ly ở sở Nam Thương khung ngoại hải, đã thấy qua cái sóng xung kích, cái này gọi là tán linh khí lãng. Mỗi nguyên anh chân quân lúc tử vong, chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, đều là như thế. Cái này hình như là bi ca nguyên anh chân quân, để kỷ niệm bọn họ từng tồn tại. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tán linh khí lãng dâng lên, mỗi khi dâng lên một đạo, chính là một nguyên anh chân quân tử vong. Thời điểm ban đầu, đều là tập trung ở một chỗ, bọn họ ở nơi đó huyết chiến. Đến cái thứ 8, chính là ở ngoài ngàn dặm, chân quân đã muốn nọ bỏ chạy, nhưng mà bị xấu phách chân tôn đuổi theo, đánh chết. Cái thứ 9, cái thứ 10, cái thứ 11. Đám người Lạc Ly càng ngày càng trái tim băng giá. Nguyên anh chân quân tử vong quá mức dày đặc, làm cho thiên địa phát sinh dị biến, bầu trời vô tận mây đen dâng lên, tiếng sấm cuồn cuộn. Đột nhiên một đạo quyền kình phóng lên cao, vô số mây đen trên bầu trời lập tức tiêu tán, một quyền mở trời. Đám người Lạc Ly nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Cái thứ 12, cái thứ 13, một cái cuối cùng, chính là Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông, 17 tuyệt sát pháp của hắn còn có lực một kích, không phải địch chết, chính là ta mất mạng. Hắn luôn luôn đang chờ đợi, đang tìm cơ hội. Sau khi Nguyên Anh chân quân thứ 13 bị đánh nổ, Xấu Phách chân tôn khoanh tay cười to, nhất lực phá thập tuệ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, đều là hổ giấy. Nháy mắt, Thất Sát Tông Nguyên Anh chân quân cơ hội tới. Thất Sát Tông 17 tuyệt sát pháp, quỷ thần khó lường. Chỉ cần tuyệt ý muốn chết, sử ra pháp này, thiêu đốt tất cả, đổi lấy huy hoàng nháy mắt, hóa thành sát pháp đáng sợ, thật sự là trúc cơ trảm kim đan diệt Nguyên Anh. Thật sự là dưới thất sát, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Rốt cuộc Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông nọ, bắt lấy cơ hội, sử ra ý quyết chết, thiêu đốt tất cả của mình, muốn ra một kích tuyệt mệnh. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn, Xấu Phách chân tôn nọ chạy trốn. Xoay người bỏ chạy, xa xa tránh đi hắn, không cho hắn một điểm cơ hội có thể sử ra Thất Sát Tông 17 tuyệt sát pháp phân sơn đoạn thủy tuyệt mệnh trảm. Toàn bộ bá đạo, toàn bộ điên cuồng, đều là ngụy trang, vì cho Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông này một cái ảo giác, hắn tìm được cơ hội rồi. Đợi cho Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông này thiêu đốt chính mình, Xấu Phách chân tôn xa xa đào tẩu, một điểm cơ hội cũng không cho đối phương. Thất Sát Tông Nguyên Anh chân quân ra sức đuổi theo, nhưng mà cơ nhục này chẳng những có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để chạy trốn, hắn căn bản đuổi không kịp. Thất Sát Tông Nguyên Anh chân quân há mồm mắng to, ngươi không phải có lực lượng tuyệt đối sao? Không cần trốn, cùng ta chiến một trận, ngươi là hóa thần, thế mà đào tẩu, quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tức giận mắng, trào phúng, giống giận. Nhưng mà Xấu Phách chân tôn bước chân chưa bao giờ dừng, chỉ không ngừng bỏ chạy, nhưng lại ngay tại đối phương trước người, chỉ kém một điểm là có thể đuổi theo hắn. Nếu đối phương đình chỉ bước chân, Xấu Phách chân tôn liền cố ý dừng lại, mỉm cười nhìn đối phương. Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông nọ trên người bắt đầu dâng lên hỏa diễm, ý quyết chết, thiêu đốt tất cả, hiện tại hắn thực bốc cháy lên. Nhưng mà hắn chính là đuổi không kịp Xấu Phách chân tôn, hắn dừng lại bước chân, cười thảm đạm, mình đã bị lừa, mình phải chết. Xấu Phách chân tôn nhìn hắn, đột nhiên khoanh tay cười to, nhất lực phá thập tuệ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, đều là hổ giấy. Thất Sát Tông Nguyên Anh chân quân một hơi không có đưa lên, cả người lập tức hóa thành hỏa diễm, đốt cháy hầu như không còn, tử vong. Xấu Phách chân tôn thở ra một hơi dài, cơ nhục toàn thân hắn bắt đầu mãnh liệt rung rung, chiến đấu cường độ cao như vậy, đối với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng. Sau đó hắn nhìn lại nói, đã nghiền, chơi rất tốt. Tốt rồi, còn lại một ít phản nghịch trong môn, có thể toàn bộ thanh lý, bất quá, trước đó, tạp ngư này, trước đưa hắn ra đi. Nháy mắt chợt lóe, hắn xuất hiện ở trước mặt ba người Lạc Ly. Tạp ngư trong miệng hắn, chính là ba người Lạc Ly, ba người này không biết vì cái gì cho trong lòng hắn một loại cảm giác kỳ dị, đây là dự cảm cường giả hóa thần, cho nên hắn muốn trước đem ba người bọn họ trừ bỏ. Bất quá Xấu Phách chân tôn có một sơ thích, chính là ở trước khi kẻ địch chết, trêu chọc bọn họ. Mới vừa rồi Nguyên Anh chân quân Thất Sát Tông nọ, bị hắn đùa giỡn đến chết, cho hắn cảm giác rất thỏa mãn, ba người này hắn muốn chậm rãi giết chết, để cho đám đệ tử thượng môn này, đau khổ cầu xin tha thứ, cuối cùng từng chút một nhấm nháp sợ hãi tử vong. Chương 819, trước mặt lực lượng tuyệt đối. 2. Nhìn thấy Xấu Phách chân tôn xuất hiện, ba người Lạc Ly lập tức lui về phía sau, nhưng mà ở dưới uy áp của hắn, ba người toàn bộ động cũng không thể động. Xấu Phách chân tôn chậm rãi nói, ba người có thể sống một người, nói đi, các ngươi chính mình lựa chọn, đến cùng ai có thể sống sót, đó là tiểu hòa thượng, hay là người mù này, chỉ cần hai người lựa chọn một người, người nọ có thể sống sót. Hắn đang chơi trò chơi, hắn có vô số kinh nghiệm, ở trước mặt tử vong, quản chi ngươi là tu sĩ chấn định, là thánh nhân thiên truy bách luyện, cũng phải quỳ. Nhìn đối phương, ở trước mặt tử vong dãy giụa, lựa chọn, bằng hữu phản bội, người yêu tương tàn, là khoái hoạt lớn nhất của hắn. Lạc Ly ôm ánh mắt, vẫn không nhúc nhích. Cực quang giống như đang niệm kinh, niệm là kinh văn siêu độ, Trường Phong đầu đầy mồ hôi, vài lần há mồm, đều không có nói ra. Xấu Phách chân tôn thực không hài lòng phản ứng của bọn họ, hắn nói, như vậy đi, các ngươi không muốn tuyển, ta đây liền tuyển cho các ngươi, người mù này, đã phế đi, hắn sống sót. Trường Phong đột nhiên nói, không, không, ta nói. Cực quang lập tức bổ nhào vào trên người Trường Phong nói, người nhu nhược này. Xấu Phách chân tôn thích một màn này nhất. Hắn mỉm cười nhìn, bởi vì hắn đã sớm phát hiện cực quang trên người che giấu Phật quang vô tận, muốn ngụy trang lừa mình, rất buồn cười. Nháy mắt Trường Phong thi pháp, bất quá ở Xấu Phách chân tôn xem, đây là con chuột dãy giụa trước khi chết, bất quá kim đan chân nhân, có thể có pháp thuật gì, mình liền đứng ở chỗ này, cứng rắn kháng pháp thuật, sau đó để cho bọn họ nhìn thấy mình dãy giụa cuối cùng không hề có ý nghĩa. Khi đó, sợ hãi, phẫn nộ, bi ai trên mặt bọn họ mới là thời điểm chơi tốt nhất. Nháy mắt, cực quang bắt lấy Trường Phong, lập tức Phật quang trên người hắn hóa thành lực lượng, rót vào trong cơ thể Trường Phong. Sau đó Trường Phong thi pháp, thiên thần nguyệt âm quang minh đoạn, thời gian tạm dừng. Lập tức, Số Phách Chân Tôn bị pháp thuật này vây khốn, bị vây vào trạng thái thời gian tạm dừng, nhưng mà hắn không chút sợ, bởi vì trạng thái này chỉ có một tức, thậm chí hắn suy nghĩ mình có nên giả bộ nhiều hơn vài tức hay không, cho đối phương hy vọng, sau đó diệt hy vọng của bọn họ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly mở mắt, nháy mắt chợt lóe, biến mất. Số Phách Chân Tôn lập tức trong lòng dâng lên cảnh giác, một loại nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn nhịn không được muốn bỏ chạy, hắn có 36 loại thần công bảo mệnh, 72 loại độn thuật bảo mệnh. Nhưng mà một tức này, hắn cái gì cũng không có. Ở dưới Trường Phong cùng cực quang hợp lực, hắn bị chặt chẽ định ở trong này. Chỉ là một tức mà thôi, nhưng mà một tức này, trong cơ thể Lạc Ly đã truyền tống đến trước người hắn, truyền đến một tiếng Phật tụng. Già Diệp thanh tịnh, an an minh tính, chảm, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác định, phạt ác ở trước, thiện đức thiện công trong cơ thể toàn bộ kích hoạt, hóa thành thiên đạo lực hạ xuống, chỉ định Xấu Phách Chân Tôn là kẻ địch. Năm ức ngụy thạch điên cuồng thiêu đốt, đây là càn khôn nhất trịch, ở trung thiên chủ thế giới, chịu thiên địa ảnh hưởng, có thể tiêu hao số ngụy thạch lớn nhất. Một đạo hỏa diếm cự kiếm hoành ngang thiên địa, ở trên người Lạc Ly dâng lên, lấy tư thế đáng sợ chém chết tất cả, đốt tấn thiên địa, ở trên người Lạc Ly dâng lên, chém về phía Xấu Phách Chân Tôn. Núi cao phá diệt, sông suối khô cạn, trời sập đất lõm, đại địa sụp đổ, biển nổi phong ba. Oanh, toàn bộ thế giới chợt sáng ngời, sau đó, bên kia chính là ảm đạm, một tiếng nổ, sau đó một đám mây hình nấm dâng lên, bạch quang sau khi dừng một chút, tám phương khuếch tán ra. Hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên từng đạo vằn nước. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng cùng một chỗ, sóng âm thẳng truyền ngàn dặm. Một kiếm phát ra, chảm thiên diệt địa. Lạc Ly trong miệng cũng nhẹ nhàng niệm lên, nhất lực phá thập tuệ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, đều là hổ giấy. Dưới hỏa diếm cự kiếm, Xấu Phách Chân Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, ở dưới kiếm này, hắn căn bản ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly muốn đem Xấu Phách Chân Tôn chém giết, Xấu Phách Chân Tôn liều mạng thúc giục lực lượng chính mình, vọng tưởng đề kháng một kích cửu giai pháp bảo có thể phá diệt tất cả này, cùng lúc đó, hắn trong miệng lớn tiếng kêu thảm thiết, phì ca, cứu mạng. Cứu ta, ở trong phòng đấu giá kia, chợt xuất hiện một người, người này nói là người, chẳng thà nói là một cầu thịt, tròn trịa, béo đến bước khủng bố. Nhưng mà xem qua, lại không có cảm giác chán ghét gì, giống như hắn nên như thế, béo có chút đáng yêu, có chút thiên chân. Người này xuất hiện, Lạc Ly đã biết, đây đúng là Phì Si Chân Tôn Quân Nhục Tông. Người này ở phòng đấu giá lao ra, nháy mắt chợt lóe, đã đến phía trước Xấu Phách Chân Tôn, giống như thời gian không gian ở trước mặt hắn, toàn bộ không hề có ý nghĩa. Hắn che ở Xấu Phách Chân Tôn trước người, sau đó hắn mạnh hít khí, lập tức thân hình giống như khí cầu, bành trướng lên, thể tích thành lớn 7-8 lần, đem Xấu Phách Chân Tôn hoàn toàn che đậy, hoàn toàn chính là một cái thuẫn thịt, che ở phía trước Xấu Phách Chân Tôn. Kiếm khí cửu giai lâm thể, nhưng mà lại đâm không phá cái thuẫn thịt này, thuẫn thịt nọ tá lực đả lực, mang theo Xấu Phách Chân Tôn, ở không trung điên cuồng theo phương hướng kiếm khí, hướng bầu trời chạy đi. Lúc này chân chính cửu giai thần kiếm công kích, cự kiếm nọ, chạm đến tận trời. Phát ra một kích phá diệt tất cả. Một kích này, thuẫn thịt căn bản ngăn không được, ở dưới một kích này, tuyệt đối hai người toàn bộ tử vong. Nhưng mà chính là cái thuẫn thịt này, lại có lực lượng kỳ dị, có thể làm nhiễu thiên địa, có thể phân giải nguyên năng, có thể kháng lại tất cả công kích. Cái thuẫn thịt này lập tức bị một kiếm cắt xuống 1/3, huyết nhục nọ lại bay múa lên, hướng về phương xa bay đi. Theo huyết nhục này bỏ chạy, cửu giai cự kiếm nọ, thế mà nháy mắt hơi hơi biến đổi phương hướng, ở một bên thuẫn thịt sát quá. Tiếp tục hướng về phía trước, chảm thiên diệt địa. Huyết nhục bỏ chạy, lập tức hóa thành cho tàn, nhưng mà cái thuẫn thịt này lại thành công quấy nhiễu, làm cho một kích đáng sợ như thế mất đi phương hướng, một kích đánh hụt, chém về hư không phía xa xa. Cự kiếm nọ ước chừng bay ra mấy ngàn trượng, ở trên hư không giống như chạm đến cái gì, sau đó một tiếng nổ, nổ mạnh lên, nhất thời một đám mây hình nấm thật lớn sinh thành, hủy thiên diệt đê. Nhưng mà Phì Si, còn có Xấu Phách Chân Tôn nọ, toàn bộ còn sống. Hai người xuất hiện ở trên hư không, há mồm thở dốc. Bọn họ 10 phần may mắn, tránh được một kích tuyệt mệnh này. Lúc này Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, hai người nọ giờ khắc này, thế mà dáng người hoàn toàn bình thường, không mập không gầy, hoàn toàn chính là hai người thường. Nhưng mà, theo bọn họ hô hấp, bọn họ bắt đầu biến hóa, Phì Si Chân Tôn một lần nữa biến thành mập mạp, Xấu Phách Chân Tôn một lần nữa biến thành người gầy. Vì được lực lượng, Bọn họ phải như thế. Chương 820, Chân Dương Giả Thiên Khô Vu Trảo. Hai người bọn họ toàn bộ nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt mang theo hung ác vô tận, bọn họ muốn giết Lạc Ly, kẻ này rất là đáng sợ, phải trừ bỏ. Lạc Ly nhìn hai người bọn họ, một chút không lùi, yên lặng vận chuyển đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, nếu không có đường lui, vậy đồng quy vô tận đi. Không chỉ là Lạc Ly, Trường Phong, Cực Quang, cũng đều là như thế, hai người trên người đều có hào quang kỳ dị xuất hiện, giống như đều có tuyệt chiêu, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Xấu phách chân tôn nọ muốn ra tay, Phì Si chân tôn lại đột nhiên giữ hắn lại nói, đợi một chút, ba người này không đúng. Xấu phách chân tôn nhịn không được nói, không phải là ba tiểu kim đan sao? Ta tùy tay liền diệt bọn hắn, Phì ca ngươi sợ cái gì? Phì Si lạnh lùng cười nói, nhưng mà mới vừa rồi, không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết. Ba người này không đúng, ta vẫn cảm giác ở trên người bọn họ, có khả năng diệt sát chúng ta, đường tu tiên, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Sau đó hắn chỉ Lạc Ly, ở trên đại địa tát đậu thành binh biến thành võ sĩ kim giáp nọ, đột nhiên toàn bộ đứng lên, hướng về ba người Lạc Ly vọt tới. Kim giáp võ sĩ này, một đám đi như điện, uy vũ điên cuồng. Lạc Ly cười, ở bên người hắn, cũng bắt đầu xuất hiện các loại chiến sĩ, các tướng sĩ chúng sinh lâm xuất hiện, cùng kim giáp võ sĩ này chiến đấu cùng một chỗ, hai bên tiếp tục đối chọi. Đúng lúc này, chợt nghe thấy phương xa có người nói, tìm được rồi, thì ra ở trong này. Trên bầu trời một bàn tay khổng lồ xuất hiện, bàn tay này chừng nghìn trượng, che trời dập đất, xem qua là một bàn tay màu xanh, thật giống như tay cương thi, hoặc là chân chim đã héo rũ. Nhưng mà một chảo này đi xuống, vừa lúc bắt đến chỗ mới vừa rồi cửu giai thần kiếm của Lạc Ly một kích nổ mạnh, giống như Lạc Ly vừa rồi đánh ra, tuy bị Phì Si chân tôn thay đổi phương hướng, lại đánh bậy đánh bạ, đánh lên cấm chế tiên nhân trải rộng hai vạn dặm, đem cấm chế đánh ra một cái lỗ thủng. Có lỗ thủng này, đại trận bao trùm thiên địa không một kẽ hở này, xuất hiện sơ hở, lập tức bị cường địch phát hiện. Nhìn thấy bàn tay này, Phì Si chân tôn nhất thời thần sắc đại biến quát, Chân Dương Thiên Vu Tông, Chân Dương Giả Thiên Khô Vu Trảo. Đây là thiết dịch thủy, đi mau. Hai người không quản Lạc Ly nữa, xoay người bỏ chạy, thẳng đến cửa phòng đấu giá nọ mà đi. Bàn tay che trời nọ bắt đến nơi đó, chợt nghe oành một tiếng. Thật giống như thiên địa bị xiết nát vậy, thật giống như thế giới bị vạch trần một tầng sa mỏng, lập tức thiên địa giống như trong sáng hẳn lên, đại trận đáng sợ trải rộng phạm vi hai vạn dặm nọ, đến tận đây vỡ nát. Vu trảo thật lớn kia cũng biến mất theo. Phì Si cùng xấu phách chân tôn bỏ chạy, đột nhiên phát hiện, ở phía trước cửa phòng đấu giá kia, đứng thẳng một người, không biết đến từ khi nào, chắn trước người bọn họ. Người nọ mỉm cười nhìn cửa lớn phòng đấu giá, người này nhìn như là một thiếu niên, tựa như 17-18 tuổi, một thân áo trắng, thân sắc bình thản, nhưng căn cốt vô cùng tốt, tựa như là trong thiên địa toàn bộ thanh tú đều tập trung đến trên người thiếu niên này. Thiếu niên này, khí tức trên người, loáng thoáng có loại hương vị làm người ta cảm thấy một loại sâu không lường được, tựa như là tinh không vũ trụ vậy. Phì Si cùng xấu phách không khỏi bị kiềm hãm, đình chỉ bước chân, cẩn thận nhìn hắn. Thiếu niên nọ nói, cấm chế đại trận thật là lợi hại, ta ở ngoài trận, khổ tìm ba ngày, cũng không thể tiến vào trong mảng thiên địa này, cái này tuyệt đối không phải pháp thuật nhân gian, đây là tiên thuật à. Phì Si chân tôn hành lễ nói, ra mắt dịch thủy sư bá, ngàn năm từ biệt, không thể tưởng được sư bá vẫn là phong thái như thế. Thiếu niên nọ cười nói, ta không có đổi, nhưng mà các ngươi đã thay đổi, các ngươi không có thể xác. Nhưng mà chân linh đã mẫn, quen biết 4.000 năm, thật sự là đáng tiếc. Lạc Ly ở xa xa, cũng nhìn thiếu niên này, bộ dáng giống như rất quen thuộc. Trường Phong ở bên người hắn nhịn không được nói, Chân Dương Thiên Vu Tông, trưởng lão thứ hai, Vu Hoàng Phản Hư chân nhất thiết dịch thủy. Nháy mắt, Lạc Ly đã biết, đây là cha của thiết trung đường kia. Thiếu niên xa xa, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hai người Phì Si cùng xấu phách, nhưng mà ở góc ánh mắt, nháy mắt đảo qua, ba người Lạc Ly cũng ở trong tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm thấy một loại ác ý hủy diệt đáng sợ, nghênh diện mà đến. Người này biết mình giết con của hắn, xong đời rồi. Đây chính là thật sự là vừa tiến bước một tôn ngộ không lại đến một hầu nhi. Vô luận là Quân Nhục Tông, hay là Thiên Vu Tông, đều là đòi mạng. Đúng lúc này, phương xa có người đến, hô lớn, hắc thủ, lỗ đạo, đều dừng tay cho ta. Đây là một tên mập xuất hiện, vừa thấy chính là tu sĩ Quân Nhục Tông, rõ ràng cũng là một hóa thần chân tôn. Nhìn người nọ xuất hiện, hắc thủ chân quân lập tức đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc hô. Hậu chi sư tổ, ngươi còn sống. Lỗ đạo chân quân cũng hô, hậu chi sư tổ, ngươi không phải đã chết sao? Hậu chi chân tôn nọ nói, ta thiếu chút nữa đã chết, lúc ấy trong môn đã bị tiên nhân nọ khống chế, cự nhục sư huynh chết đi không rõ ràng. Phì Si cùng xấu phách hai vị sư huynh, biết Quân Nhục Tông chúng ta đại kiếp nạn buông xuống, bọn họ đem tâm đầu nhục chính mình, toàn bộ cho ta, để cho ta đi tìm Chân Dương Thiên Vu Tông cầu viện. Ta rời khỏi Quân Nhục Tông, còn chưa tới Chân Dương Thiên Vu Tông, đã bị tiên nhân nọ phục kích, một chiêu diệt sát. May mắn Phỉ Si cùng Xấu Phách hai vị sư huynh, cho ta tâm đầu nhục của bọn họ, giúp ta chết mà sống lại, ba ngày trước, ta mới có thể huyết nhục trọng tổ, một lần nữa sống lại, đi cầu viện quân. Vừa lúc ở trên đường, gặp Chân Dương Thiên Vu Tông Dịch Thủy tiền bối, người đang tìm kiếm cửu nhân đánh chết con của mình. Nghe được ta cầu cứu, người trước một bước lại đây hỗ trợ, nhưng mà cái tiên nhân cấm chế này 10 phần lợi hại, 2 vạn dặm núi sông, chúng ta thế mà tìm không thấy đường tiến vào. Đã tới chậm một bước, Hắc Thủ Chân Quân thở ra một hơi dài nói, không muộn không muộn, chết đều là người ngoài, Quân Nhục Tông ta không có tổn thất bao nhiêu lớn. Lỗ Đạo Chân Quân nói, Hậu Chi Sư Tổ, Phỉ Si Tổ Sư bọn họ làm sao vậy? Hậu Chi Chân Tôn bi thương nói, Phỉ Si cùng Xấu Phách hai vị sư huynh, hẳn là bị tiên nhân mê đi chân linh, thể xác còn đó, nhưng mà căn nguyên đã diệt, bọn họ đã ra đi rồi. Lỗ Đạo Chân Quân hét lớn một tiếng, không, 21 Chân Quân Quân Nhục Tông không chiến đấu nữa, mới vừa rồi đánh sống đánh chết, thiên địa sụp đổ, nhưng mà đám người này một người cũng không có chết. Lúc này nhìn qua, Hắc Thủ Chân Quân nọ cùng Lỗ Đạo Chân Quân, mới vừa rồi thế không đội trời chúng, hiện tại lại đứng ở cùng nhau, giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Chương 821, Tiên Nhân Địch Trần Luyện Chân Khu. 1. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, thiên hạ không có kẻ ngốc, mọi người đều bị bọn họ lừa dối. Hắc Thủ Chân Quân này cùng Lỗ Đạo Chân Quân chính là một phe, bọn họ chia làm 2 phái, đối địch lẫn nhau, vô luận phái nào thất bại, đều sẽ bảo tồn xuống Quân Nhục Tông truyền thừa. Mới vừa rồi cố ý ra tay nặng, như vậy tránh đi cùng Phỉ Si cùng Xấu Phách chiến đấu, để cho này Nguyên Anh Chân Quân khác, đi qua chiến đấu, ngồi mát ăn bát vàng. Ngay ở lúc bên này nói chuyện, bên kia đột nhiên động thủ, Phỉ Si cùng Xấu Phách hai người ra tay. Hai người bọn họ toàn lực ra tay, công hướng Thiết Dịch Thủy, trong nháy mắt, ở nơi đó hào quang vạn đạo, khí bạo nổ vang. Ba người Lạc Ly căn bản thấy không rõ nơi đó đã xảy ra cái gì, chỉ biết nơi đó đã động thủ. Bọn họ lập tức quay đầu bước đi, trốn. Hiện tại vạn dặm cấm chế nọ đã phá giải, còn không đào tẩu, còn đợi khi nào? Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ người ở đây đều bắt đầu trốn chạy, không trốn, bị chiến đấu phản hư lan đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ba người Lạc Ly vừa mới động, lại phát hiện có một khí thuẫn thật lớn, đem ba người bọn họ khóa ở trong này, trong phạm vi trăm trượng. Dư âm nổ mạnh hỗn loạn nọ, đều bị khí thuẫn này ngăn trở, bọn họ ba người lông tóc vô thương, lại căn bản không thể rời khỏi nơi này. Một thanh âm âm âm vang lên, giết con ta, lại nghĩ rời khỏi như vậy, có khả năng sao? Lạc Ly đưa tay một kích, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, một tiếng nổ vang, một thế giới xuất hiện, đánh trúng phía trên khí thuẫn này, nhưng mà khí thuẫn không một gợn sóng. Trường Phong còn có Cực Quang cũng là đều ra tay, nhưng mà khí thuẫn này, ngạo nghễ đứng thẳng, bọn họ căn bản không thể đánh nổ khí thuẫn này. Đây là lực lượng phản hư, Lạc Ly vừa định ra tay, Trường Phong một tay giữ chặt hắn, nói từ bỏ đi. Nhìn lại bên ngoài, nơi nơi đều là hào quang bốn phía bay múa, nguyên khí dao động nổ mạnh, nếu lúc này phá diệt khí thuẫn, ba người bọn họ ở đây, nhất định sẽ bị chiến đấu lan đến, tử vong đương trường, khí thuẫn này là không cần phá hư mới thỏa đáng. Lạc Ly nhịn không được mắng, khốn kiếp, Trường Phong âm trầm nói, không quan hệ, chính là phản hư, cũng không thể bó tay chờ chết, ta có thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật, không sợ. Nhưng mà lời này, nghe như thế nào không có sự chắc chắn. Ở trong chiến đấu này, mọi người toàn bộ đào tẩu, chạy ra ngoài ngàn dặm, trốn chậm, lập tức bị chiến đấu lan đến, đương trường tử vong. Hậu Chi Chân Tôn dẫn 21 Nguyên Anh Chân Quân Quân Nhục Tông, trốn nhanh nhất, đã sớm chạy mất hình, không biết tôn gia hiện tại nơi nào. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, toàn bộ chiến đấu biến mất, đang nhìn đi qua, Phỉ Si cùng Xấu Phách toàn bộ bị đánh bại, nằm trên mặt đất, há to miệng hộc máu, một động không thể động. Mà Bạch Y trên người Thiết Dịch Thủy, đều không có một tia dơ bẩn, giống như không có chiến đấu, thoải mái vô cùng. Hắn đem Phỉ Si cùng Xấu Phách đả đảo, nhưng không có đánh chết, mà là chậm rãi đi đến phía trước phòng đấu giá này, nhìn cửa lớn phòng đấu giá, chậm rãi nói. Quân Nhục Tông, sở dĩ dùng 2 chữ Quân Nhục mệnh danh. Chính là bởi vì truyền thừa Quân Nhục Tông đến từ đế quốc Tiên Tần tiên giới. Nhóm tổ sư Quân Nhục Tông, vốn là hậu duệ Tiên Tần đế quốc trận chiến dũng chế tạo sư, chuyên môn chế tạo hệ thống quân trận chiến dũng huyết nhục, cho nên tên là Quân Nhục. Hệ thống quân trận chiến dũng huyết nhục này, chính là đế quốc Tiên Tần, lấy vô số linh nhục tiên nhân tiên giới nghiên cứu khai phá mà đến, có thể nói chính là chân nhục tiên nhân tối cường. Tuy nhiên, mấy năm nay, tu tiên giới thực lực hạ nhiều, nhưng mà ta biết truyền thừa luyện chế chân nhục tiên nhân của Quân Nhục Tông, cũng không có đoạn tuyệt, cái này tám phần cũng là vật của tiên nhân sống lại nọ. Nói tới đây, Lạc Ly nhất thời đã biết, vì cái gì sau khi tiên nhân rời khỏi Quân Nhục Tông, lại trở lại. Tiên nhân này sống lại, nhưng mà thân thể di hài chính mình héo rũ, cần một lần nữa xây dựng tiên thể này cần nhất chính là tiên nhục, cho nên hắn trở về Quân Nhục Tông, đến đây luyện chế huyết nhục tiên nhân. Nhìn cửa lớn phòng đấu giá, Thiết Dịch Hủy tiếp tục lẩm bẩm, thật ra cùng với nói là lẩm bẩm, chẳng nói là bơm hơi cho chính mình. Thiết Dịch Hủy, cơ hội của ngươi tới, 3 năm hạo kiếp này, hàng mấy trăm người tử vong, lần đại loạn này, ước chừng 5 vạn tu sĩ, chết ở chỗ này. Nhiều huyết nhục như vậy, hơn nữa Quân Nhục Tông truyền thừa, kỹ thuật tiên nhân, ta tin tưởng sau cửa này, nhất định sẽ có chân nhục tiên nhân chân chính. Nếu tu sĩ thế gian bình thường, được đến một tia chân nhục tiên nhân như vậy, có thể tức khắc siêu phàm thoát tục, đắc đạo đại thành. Được đến nhiều chân nhục tiên nhân như vậy, Thiết Dịch Hủy, có lẽ nhân sinh ngươi hoàn toàn khác nhau, trường sinh bất lão, không phải giấc mộng. Cái gì giúp Quân Nhục Tông, cái gì trừ ác dương thiện, đều là giả, hắn đã sớm biết nơi này đang làm cái gì, mưu đồ chân chính của hắn chính là tiên nhân tế luyện chân nhục tiên nhân. Mới vừa rồi chiến đấu, sở dĩ mãnh liệt như vậy, chính là thanh tràng, đem mọi người bức cách nơi này, tiện cho hắn cướp đoạt chân nhục tiên nhân. Giống như chính hắn thuyết phục chính mình, sau đó hắn đi về phía trước một bước. Một bước này, bước nhập trong vòng 10 thước phía trước cửa lớn phòng đấu giá, nháy mắt, giống như kích hoạt cái gì đó, cửa lớn phòng đấu giá này bắt đầu rung động điên cuồng. Sau đó hào quang vô tận, ở nơi đó phát ra, oanh một tiếng, nháy mắt, cửa lớn vỡ nát. Ở nơi đó xuất hiện một người này, xuất hiện nơi đó, vô luận là Thiết Dịch Thủy, hay là Lạc Ly bọn họ, toàn bộ không thể nhìn thẳng. Giống như hắn chính là một thái dương, giống như hắn chính là trung tâm vũ trụ này, giống như hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn xuất hiện ở đây, Thiết Dịch Thủy bị hắn uy áp, không ngừng lui về phía sau. Đây là tiên nhân chết mà sống lại. Ở trong tay tiên nhân này, giống như mang theo mấy chục đạo dây dài kỳ dị giống như cẩm mang. Sau khi hắn xuất hiện, liếc mắt một cái nhìn bốn phương, chậm rãi nói. Rốt cuộc hoàn thành, không có uổng phí tâm huyết 3 năm. Sau đó hắn nhìn về phía Thiết Dịch Thủy, nháy mắt Thiết Dịch Thủy rút lui 3 bước, vạn phần cẩn thận. Hắn nói, lần này thu hoạch lớn, ta tổng cộng luyện thành 45 đạo chân nhục tiên nhân, chính mình ta chỉ cần 36 đạo, còn lại 9 đạo tặng cho ngươi. Bất quá, cần chính ngươi tới lấy, cẩn thận, lấy không được, ngươi phải để mạng lại. Nói xong, người nọ đem chân nhục tiên nhân này hướng trên người nhấn một cái, nháy mắt, 36 đạo chân nhục tiên nhân trong đó, bắt đầu chui vào trong cơ thể hắn, hắn lập tức truyền đến từng tiếng rên rỉ. Ở khoảnh khắc này, uy áp vô địch đáng sợ, xuất hiện dao động, Lạc Ly khởi động thần nhãn, liếc mắt một cái nhìn lại. Chương 821, tiên nhân địch trần luyện chân khu. 2. Dưới thần nhãn, Lạc Ly nhất thời thấy rõ chân diện mục người này. Cái gì là người, cái gì là tiên, người này rõ ràng chính là một khô lâu, toàn thân giống như cương thi, huyết nhục héo rũ. Nhưng mà theo 36 đạo chân nhục tiên nhân này chui vào trong cơ thể hắn, toàn thân hắn bắt đầu biến hóa, huyết nhục trọng sinh, thân thể đầy đặn, không đến một lát, liền từ một khô lâu hóa thành một người. Nhìn đến dung nhan mới nhất của hắn, Lạc Ly trước mắt sáng ngời, liền có một cảm giác, quân tử như ngọc. Cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. Ngũ quan như đao, một thân chính khí, trường tụ phiêu phiêu, áo trắng quạt lông, tiêu sái tự tại, tuy mang tươi cười, có một loại uy nghiêm, không giận tự uy. Sau đó hắn nhìn về phía bốn phương, khẽ lắc đầu, ở trong tay hắn còn có 9 đạo chân nhục tiên nhân chính là trống rỗng quăng ra, sau đó một điểm, một giọt máu tươi bay ra, rót vào bên trong huyết nhục này. 9 đạo chân nhục tiên nhân này ở trong hư không, dung hợp một giọt máu tươi, nháy mắt biến hóa, huyết nhục điên cuồng dung hợp, ở nơi đó xuất hiện một hình người. Tiên nhân nhìn hình người này, chậm rãi nói, giết sạch bọn họ. Đoạt lấy cơ thể, ẩn nấp chân dương thiên vu tông, chờ ta hiệu lệnh. Hình người nọ hồi đáp, gió, tuân mệnh, tiên nhân ha ha cười, xoay người rời khỏi, một bên hát vang. Hồ Nhãn Minh, Từ Yến Sơn, Tạc Phát Hủy Vũ Chiêu Độ Quan. Nhất nhất hàm lô chi, Nam Phi Tán Lạc Thiên Địa Gian, liên hành tiếp dực vãng phục hoàn. Đảo mắt, hắn liền tiêu diêu mà đi, không thấy tung tích, hình người phân thân tiên nhân lưu lại này, hơi hơi hoảng động cổ, nhìn về phía Thiết Dịch Thủy nói. Ngươi, muốn, chân nhục tiên nhân, ở trên, thân ta. Giết ta, ngươi là có thể được toàn bộ tất cả. Bắt đầu nói chuyện còn rất mơ hồ, nhưng mà sau lại liền vạn phần rõ ràng. Thiết Dịch Thủy nhìn phân thân tiên nhân này nói, nếu tiên nhân Đạo Đức Tông ở đây, ta có lẽ sẽ e ngại 3 phần. Nhưng mà ngươi bất quá là một cái phân thân nho nhỏ, cũng dám chắn đường ta, chết đi. Nói xong, Thiết Dịch Thủy chính là duỗi tay ra, nháy mắt tay trái hắn bay ra, hóa thành một cái cự trường, che trời dập đất, chính là Chân Dương Giả Thiên Khô Vu Chảo. Một chảo đi xuống, che trời dập đất, giống như một thế giới buông xuống, muốn đem tất cả chảo vỡ nát, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà phân thân tiên nhân này, chỉ là tiếp tục hoảng động cổ, hắn mạnh mẽ ra quyền. Một quyền này rõ ràng cùng động tác ra quyền của Sấu Phách Chân Tôn, giống nhau như đúc, nhưng mà một quyền này đánh ác hơn, chuẩn hơn, mạnh hơn. Một quyền oành ra, lại là một quyền, sau đó lại là một quyền. Một quyền quyền kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, ở dưới quyền ảnh này, Chân Dương Giả Thiên Khô Vu Chảo che trời dập đất này, bắt đầu bị từng quyền đánh nát, đánh nổ, bị xua tan. Phân thân tiên nhân này chính là mạnh mẽ nhảy, nháy mắt, đột phá thời không, xuất hiện ở phía sau Thiết Dịch Thủy, chính là một quyền, đánh hướng Thiết Dịch Thủy. Thiết Dịch Thủy chợt lóe, đã muốn là ở ngoài ngàn dặm, chỗ đứng trước kia, nổ vang một tiếng, phía trên đại địa, xuất hiện một hố sâu trăm dặm, bị phân thân tiên nhân này, một quyền đánh ra. Thiết Dịch Thủy biến sắc, đưa tay lấy ở trong ngực ra một cái khô lâu đầu. Hắn cẩn thận đem khô lâu đầu này giơ lên quá đỉnh đầu, hét lớn, vu thần tại thượng, đệ tử Thiết Dịch Thủy ở đây xin giúp đỡ, trên đường đi gặp tiên nhân, tử địch ở phía trước, cho mời tổ vu hàng thế giết địch. 12 tổ vu hàng chân dương, theo Thiết Dịch Thủy xin giúp đỡ, khô lâu đầu này bùng nổ hào quang vô tận, nháy mắt bầu trời hạ xuống một đám vẫn thạch thật lớn. Mỗi một cái vẫn thạch này đều có phạm vi 10 trượng, từ trên cao đột nhiên xuất hiện, đánh hướng phân thân tiên nhân. Oanh, oanh, oanh. Từng khỏa vẫn thạch nổ mạnh, sau đó hóa thành từng cự vu khủng bố. Có giống như hoàng nang, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không bộ mặt. Có xanh như thúy trúc, mặt người thân chim. Có thân hổ mặt người, thân khoác kim lân, vai sinh hai cánh. Có đầu mãng thân người, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long. Có mặt người tám tay, thân hổ mười đuôi. Có mặt người thân chim, tay cầm hồng xà. Ước chừng 12 cự vu, mỗi cái đều có thân hình trăm trượng, hung mãnh dị tượng. Chính là tổ vu vu tộc, nghe theo Thiết Dịch Thủy triệu hồi, ở trên hư không hạ xuống, gia nhập chiến đấu. Phân thân tiên nhân này, nhất thời nhíu mày, hắn duỗi tay ra, bạch cốt linh đang vốn ở trên người Sấu Phách Chân Tôn, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng hoảng động chuông đăng này. Theo tiếng chuông, đại địa kịch liệt run run, từng đạo khe hở cấp tốc xuất hiện ở trên mặt đất, lan tràn, bao trùm hơn vạn trượng, cùng lúc đó, phân thân tiên nhân mạnh mẽ đưa tay, hướng về trong vòng đại địa, chính là một chảo. Sơn xuyên linh khí, hóa rồng thành binh, theo một tiếng giống to của hắn, vô số khe hở trong đại địa, vốn năm đạo linh mạch cỡ lớn của Quân Nhục Tông có được, toàn bộ kịch liệt run run, linh mạch run rẩy, vô tận tụ tập một điểm. Một tiếng nổ, ở bên trong đại địa, dâng lên năm đạo khí long. Đây là tiên thuật khí long sinh binh, lấy địa mạch đại địa làm trung tâm, sinh ra long binh. Năm đại linh mạch Quân Nhục Tông, khí hóa thành rồng, nhưng mà phạm vi đại địa mấy vạn dặm này, lập tức héo rũ, như mất đi sinh cơ. Giống như toàn bộ sinh cơ đại địa này, giờ phút này toàn bộ đều bị một chảo này lấy đi. Tiên binh năm đạo khí long xuất hiện, hai mắt đỏ đậm, thân thể linh khí tụ hiện, hóa thành chân long trăm trượng, ở trong đại địa lao ra, hướng về 12 tổ vu này phóng đi. Trong lúc nhất thời, tồn tại khủng bố này, chiến đấu cùng một chỗ. Nhìn thấy tổ vu mình triệu hồi bị ngăn cản, Thiết Dịch Thủy sắc mặt âm trầm, hắn lại là giơ lên cao khô lâu đầu, quát thiên địa dịch vị, tứ thị dịch hương. Liệt tinh vẫn trụy, đán mộ hối manh, u ám đăng chiêu, nhật nguyệt hạ tàng, chết đi, chân dương nhật nguyệt vu nãng sát. Theo chú ngữ của Thiết Dịch Thủy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm rõ ràng từ trong này phát ra, loại lực lượng này chính là vu lực. Theo loại lực lượng này thả ra, toàn bộ bầu trời vốn đã tiến vào ban đêm, trở nên càng ám, biến thành âm trầm, ở dưới bầu trời, trăng tròn, các ngôi sao, giống như thành lớn, giống như đang khe khẽ nói nhỏ. Trong tiếng nói nhỏ của chúng, giống như truyền đến từng trận tiếng gió này giống như vô số người đang nỉ non nguyền rủa, đang không ngừng ngâm sướng, giống như trăng tròn ngôi sao đang nói cái gì, muốn cho người nghe rõ, nhưng mà lại căn bản nghe không rõ, ở trong thiên địa này, nổ vang vang vọng. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, hầu như kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, theo thanh âm này, bên trong bầu trời, trăng tròn, ngôi sao, bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang giống như từng đạo đường cong hạ xuống. Ở phía trên thiên địa này, tạo thành vu văn quỷ dị, toàn bộ thế giới, phạm vi vạn dặm đều bị vu văn này bao trùm. Chương 822, Lục Tiên Nhất Kiếm Trảm Chân Tiên. 1. Phân thân tiên nhân này, lại thần sắc như thường, căn bản là không thèm để ý dị tượng thiên địa, hắn chỉ là tay phải bấm ra một cái ấn quyết, quát lớn. Hậu thổ giả, đại địa chi mẫu, tàng vạn vật, sinh vạn linh, thường sinh giả, dương chi hắc. Thường hóa giả, thị ngũ cốc chi tinh, âm đắc cửu dương chân hy, nãi tự hóa giã. Vô thì bất sinh, vô thì bất hóa, thường sinh giả, dương chi hắc, thường hóa giả, thị ngũ cốc chi tinh, âm đắc cửu dương chân hy, nãi tự hóa giã. Lời nói bình tĩnh không ẩn chứa chút sắc thái tình cảm, từ trong miệng phân thân tiên nhân nói ra là lúc, theo hắn nói hết, phía trên đại địa, truyền đến một loại chấn động kỳ dị, theo chấn động này, chỗ thiên không này không còn vu âm quỷ dị, ở trong chấn chiến đại địa này, hoàn toàn biến mất. Chân dương nhật nguyệt vu nãng sát này, còn chưa có thi triển hoàn toàn, đã bị phân thân tiên nhân phá vỡ một nửa. Nhưng mà thiết dịch thủy hoàn toàn không cam lòng, sắc mặt hắn lập tức âm trầm, theo thần sắc hắn biến hóa, hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, truyền ra quát khẽ. Trăng, vỡ, sao, nổ, hắn truyền ra lời nói trong nháy mắt, trăng tròn thiên không này nổ vang một tiếng, vô tận ánh trăng hạ xuống, giống như vô số cột sáng, đầy sao đầy trời cũng là như thế, ngàn vạn quang sát hướng về phân thân tiên nhân nổ tới. Thiên địa rung mạnh, vô số hào quang hạ xuống, toàn bộ thế giới đều giống như muốn hủy diệt ở dưới một kích này. Nhưng mà phân thân tiên nhân, chỉ là hai tay bấm quyết, hai chân mạnh mẽ cắm vào dưới mặt đất, thẳng đến hai đầu gối, hai mắt tiên quang mãnh liệt hơn, thậm chí toàn bộ trên người hắn, bùng nổ vô tận hào quang này giống như đại nhật. Ánh sáng huỳnh hỏa cũng dám cùng đại nhật tranh huy, phân thân tiên nhân mạnh mẽ hét lớn một tiếng, ở ánh trăng ánh sao cường đại, cũng không bằng mặt trời mãnh liệt, cũng che không được ánh sáng mặt trời, vô tận cột sáng này, toàn bộ bắn tới phía trên phân thân tiên nhân, nhưng mà lông tóc vô thương. Sau đó bị tiên nhân này dẫn vào bên trong đại địa. Đại địa hậu tàng, ngàn vạn hào quang toàn bộ biến mất. Ta cũng không tin, bất quá một giọt tiên huyết phân thân mà thôi, ta chính là phản hư chân nhất, đã ngộ đại đạo. Thiết dịch thủy không cam lòng hét lớn, hai tay bấm tay niệm thần chú, ở trên người hắn, phát ra một mảng vu lực thần bí. Nhật nguyên chu địa, nguyệt nguyên thanh địa, tuế nguyên bạch địa, huỳnh hoặc chu địa, thái bạch hoàng địa, thần nguyên thanh địa, chấn nguyên bạch địa. Cửu thiên cửu địa, vạn vật chấn áp, chân dương thiên địa mạn đồ tuyệt. Lại là một vu pháp siêu giai chân dương thiên vu tông. Đại chiến, kinh thiên động địa, trong vòng phạm vi vạn dặm, đều là chiến trường, hai đại cường giả, dốc hết toàn lực, sử xuất vô số thủ đoạn. Phản hư chân nhất thiết dịch thủy chân dương thiên vu tông, liên tục sử xuất 12 vu pháp siêu giai, đại chiến phân thân tiên nhân này. Bọn họ từ dưới đất đánh tới trên trời, từ ở trên trời nhảy xuống trong lòng đất, sau đó độn đến ở ngoài vạn dặm, cuối cùng lại sát về nơi này. Theo bọn họ chiến đấu, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quyển, phạm vi vạn dặm, một mảng phế tích, vạn vật tuyệt diệt, thiên địa vô sinh, đại địa cỏ xanh héo rũ, bầu trời tầng mây sụp đổ. Ở trong chiến đấu của bọn họ, thiên kiếp xuất hiện, ở bên trong thiên kiếp này, bọn họ tiếp tục kịch chiến, hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Ba người Lạc Ly, bị nhốt ở bên trong khí thuẫn kia, thấy tất cả chiến đấu này, may mắn có khí thuẫn này, ba người bọn họ may mắn thoát khỏi kiếp nạn, có thể ở đây bình tĩnh quan khán chiến đấu kịch liệt như thế. Hồi lâu, thiên kiếp tán đi, hai người còn tại tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà ở chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc chấm dứt là lúc, thiết dịch thủy rốt cuộc kiệt lực, rốt cuộc không thể phát ra vu pháp siêu giai thứ 13, đồng thời như thế, tổ vu của hắn, bởi vì mất đi lực lượng hắn ủng hộ, nhất nhất vỡ nát, cùng ngũ mạch long binh đại địa, cùng nhau tiêu tán. Thiết dịch thủy cắn răng một cái định bỏ chạy, nhưng mà chậm một bước, phân thân tiên nhân này nhảy, nháy mắt, đem hắn bắt lấy. Phân thân tiên nhân nhìn thiết dịch thủy, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn chân nhục tiên nhân của ta, chủ nhân nói qua, tặng cho ngươi, chủ nhân chí cao vô thượng, nói được thì làm được. Hắn mạnh mẽ dùng đầu chính mình, đâm hướng đầu thiết dịch thủy, nhất thời thiết dịch thủy phát ra tiếng kêu rên vô tận. Phân thân tiên nhân này, hóa thành chín đạo hào quang, không ngừng rót vào đến bên trong thân thể thiết dịch thủy. Thì ra là loại tống pháp này, phân thân tiên nhân này muốn chiếm cứ thân hình thiết dịch thủy, ngụy trang trở thành phản hư chân nhất chân dương thiên vu tông, ẩn núp trong chân dương thiên vu tông. Sau một lát, thiết dịch thủy đã không tiếng động, khí thuẫn vẫn bảo hộ đám người Lạc Ly, chậm rãi biến mất, cái này đại biểu cho phản hư chân nhất thiết dịch thủy tử vong. Nhưng mà thân thể hắn đứng lên, hơi hơi hoảng động cổ, giống như đang thích ứng thân thể này, ở phía sau hắn, có chín đạo hào quang, giống như chín cái đuôi, ở phía sau hắn bay múa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là thiết dịch thủy, ta chính là phản hư chân nhất chân dương thiên vu tông, ta chính là một trong vu hoàng chí cao vô thượng địa vực uy viễn. Vốn phản hư chân nhất vu tộc, đều là tự xưng vu thần, nhưng mà bên trong vu tộc, sau khi sinh ra thần chủ vu thần chân chính, không còn có ai dám tự xưng vu thần, phản hư chân nhất này xưng hô liền sửa thành vu hoàng. Ta đem loạn quân nhục tông bình ổn, đánh chết tiên nhân địch trần, đánh chết hai hóa thần quân nhục tông làm ác, bình loạn thiên hạ. Ta đem ở chân dương thiên vu tông từng bước hướng về phía trước, xưng là thái thượng trưởng lão chân dương thiên vu tông chân chính, nắm trong tay chân Dương Thiên Vu Tông. Thời điểm ban đầu Thiết Dịch Thủy nói chuyện, còn là thanh âm phân thân tiên nhân, nhưng mà đến mặt sau, liền cùng Thiết Dịch Thủy nói chuyện giống nhau như đúc, không hề biến hóa. Bất quá, trước đó, ta còn có một việc cần hoàn thành, chính là thanh lý vài tạp ngư. Nháy mắt, hắn đi đến trước người ba người Lạc Ly, mỉm cười nhìn ba người bọn họ. Chậm rãi nói, ba tạp ngư các ngươi, Thiết Dịch Thủy này vô cùng phẫn hận các ngươi, giống như các ngươi giết con của hắn. Hắn đối với người con, không có cảm tình gì, nhưng mà đó là tài liệu hắn chuẩn bị cho vô pháp siêu giai chân Dương Thiên Vu Tông thứ 13, lại bị các ngươi phá hư. Cho nên hắn vô cùng phẫn hận các ngươi, nếu không phải các ngươi, có lẽ dưới vu pháp siêu giai thứ 13, ta nhất định phải chết. Theo lý ta hẳn là cảm tạ các ngươi, nhưng mà vì bình ổn lửa giận của hắn, chiếm cứ thân thể hắn tốt hơn, mặt khác các ngươi biết quá nhiều, cho nên ba người các ngươi đều phải chết. Hơn nữa phải chết thực thảm, thống khổ vô cùng. Ở phía trước phân thân tiên nhân chiếm cứ Thiết Dịch Thủy này, ba người Lạc Ly không có năng lực đề kháng gì. Chương 822, Lục Tiên Nhất Kiếm Trảm Chân Tiên. 2. Lạc Ly ở thời khắc nguy cấp này, lập tức khởi động thần thông thường thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án. Một kích mới vừa rồi, toàn bộ thiện công thiện đức toàn bộ dùng hết, bất quá Lạc Ly lập tức sử dụng kim tháp bổ sung, nhất thời từng đạo thiện công biến mất. Tiên nhân này sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly, nhíu mày nói, hậu bối Đạo Đức Tông. Được rồi, xét về mặt tình cảm là hậu bối của ta sẽ cho ngươi một kiểu chết từ bi, cho ngươi chết đi không hề thống khổ, nói đi, ngươi có di ngôn gì? Lạc Ly đột nhiên mở miệng hỏi nói, tiền bối, ngài là tiên nhân sao? Phân thân tiên nhân này ha ha cười nói, đương nhiên. Lạc Ly đột nhiên nói, tiền bối, vậy ngươi nếu là tiên, vì cái gì luyện nhân sinh nhục, vì cái gì giết hại thương sinh, vì cái gì không chuyện ác nào không làm, vì cái gì vi phạm tiên điều? Phân thân tiên nhân này lại cười to, nói ta nguyện ý. Trung thiên chủ thế giới này, chỉ một tiên nhân ta nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Ta chính là luyện nhân sinh nhục, ta chính là giết hại thương sinh, ta chính là không chuyện ác nào không làm, ta chính là vi phạm tiên điều. Vậy thì sao, ai dám quản ta? Nói ra lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Ở bên trong động thiên thứ nguyên của Lạc Ly, còn lục tiên kiếm đang trong quá trình tiến hóa, chính là nhất động. Một đạo kiếm quang dâng lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lấp lánh, vô tình. Chu tiên tứ kiếm, nhất viết chu tiên kiếm, nhị viết lục tiên kiếm, tam viết hãm tiên kiếm, tứ viết tuyệt tiên kiếm. Phi đồng phi thiết diệt phi cương, tăng tại tu nhị sơn hạ tàng, bất dụng âm dương điên đảo luyện, khởi vô thủy hỏa thối phong mang. Chu thần lợi hại lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Chu tiên tứ kiếm này, chính là bảo của đế quốc tiên tần tiên giới, duy hộ thương sinh nhân gian, thống lĩnh ngàn vạn tiên nhân, chuyên giết một số tiên nhân vi phạm tiên điều. Tiên nhân này ở trước mặt Lạc Ly, tự xưng chính mình không chuyện ác nào không làm, vi phạm tiên điều. Đây là tự tìm đường chết, lập tức chọc giận hình chiếu lục tiên kiếm này, nhất thời một tiếng kiếm minh, phát ra một đạo kiếm quang. Phân thân tiên nhân này nhất thời há hốc mồm nói, không phải chứ, sao có khả năng. Ở bên trong kiếm minh này, ở dưới kiếm quang này, thiên địa toàn bộ tất cả nháy mắt đình trệ, toàn bộ tất cả yên lặng, trời này, đất này, vũ trụ này, hiện tại giờ khắc này chỉ có một kiếm này tồn tại. Kiếm quang chợt lóe, phân thân tiên nhân, nhất thời tử vong. Cái này không phải pháp thuật, tiên thuật gì, đây là thiên đạo tự nhiên, chính là pháp tắc chân lý. Phân thân tiên nhân mới vừa rồi còn cản rỡ vô địch, còn gọi rầm rĩ thiên địa, chính là như thế, vô thanh vô tức tử vong. Leng keng một tiếng, phân thân tiên nhân tay phải cầm bạch cốt linh đan, tay trái thu được khô lâu đầu của Thiết Dịch Thủy, toàn bộ hạ xuống. Lạc Ly duỗi tay ra, hai bảo vật này, toàn bộ rơi vào trong tay Lạc Ly, bạch cốt linh đan này, Lạc Ly có loại cảm giác, cái này nhất định là di vật cổ thần, thần lực thăng tiên nhục sinh mệnh chính là đến từ nơi này. Về phần khô lâu đầu này, thế nhân đều biết đây là thần chủ vu thần, lấy 12 xương sườn chính mình luyện hóa mà thành 12 linh vị khô lâu hiệu lệnh. Hai loại bảo vật này, toàn bộ cùng thần chủ cổ thần có liên quan, chân linh xào chính mình, đã lâu không có sinh ra chân linh. Thiết Dịch Thủy tử vong, thân thể dần dần hóa thành cho bụi. Nhưng mà chín đạo chân nhục tiên nhân giống như hào quang này, lại không có biến mất, bất quá chúng mất đi ký chủ, lập tức sẽ tiêu tán. Ở trước sinh tử, chúng mạnh mẽ bay lên, chui vào trong cơ thể Lạc Ly, cùng Lạc Ly dung hợp, lựa chọn Lạc Ly làm ký chủ mới nhất của chính mình. Chín đạo linh quang này, chui vào trong thân thể Lạc Ly, nháy mắt, Lạc Ly chấn động toàn thân, bị vây một loại trạng thái kỳ dị. Hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như rối gỗ. Kiếm quang lục tiên kiếm chợt lóe, phân thân tiên nhân, lập tức thành cho, toàn bộ tất cả phát sinh phi thường đột nhiên. Vô luận là trường phong hay là cực quang, đều không có hiểu đến cùng đã xảy ra cái gì, thậm chí ngay cả kiếm quang kia đều không có thấy rõ. Chỉ là nháy mắt, phân thân tiên nhân này chỉ kịp hô to một câu, không phải chứ, sao có khả năng. Sau đó hắn liền hóa thành cho bụi, nhìn đến Lạc Ly đứng thẳng bất động, chín đạo hào quang này, quấn quanh trên người Lạc Ly, hơn nửa ngày Trường Phong mới phản ứng lại nói. Mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Cực quang nói, ta không biết, căn bản không có thấy rõ, chính là chợt lóe, phân thân tiên nhân này liền chết. Trường Phong cũng là lắc đầu, nói ta cũng không biết, chính là chợt lóe, sao có khả năng. Nhưng mà đây là sự thật, phân thân tiên nhân này tử vong, Lạc Ly được chín đạo hào quang quấn quanh. Trường Phong nhìn Lạc Ly, nhịn không được hâm mộ nói. Đây là dung hợp linh nhục sao? Cực quang cũng là hâm mộ nói, hẳn là, từ nay về sau Lạc Ly thân có tiên nhục, đến đây khác nhau, đại đạo có đường, có hy vọng phản hư. Trường Phong thở dài một tiếng, nói, rất hâm mộ, thậm chí cũng có một chút ghen tị, ai. Cực quang nói, đây là duyên phận của hắn, chúng ta chỉ có thể chúc phúc, đến cùng mới vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, ở xa xa có một thanh âm xuất hiện. Khụ khụ, ta biết, đã xảy ra, cái gì? Ở phía trên đại địa thoát phá kia, một tu sĩ chậm rãi đứng lên, người này to béo vô cùng, nhưng mà béo này, không phải loại béo phì, mà là vạn phần cân xứng, béo tự nhiên. Rõ ràng chính là Phì Si Chân Tôn, bất quá trạng thái hắn lúc này cũng không tốt, toàn thân hắn loang lổ vết máu, khuỷu tay trái bị gãy, một con mắt nổ đi, nhưng mà hắn còn sống. Không chỉ là hắn, ở dưới thân hắn, còn có một người bò lên, chính là Xấu Phách, ở trong chiến đấu hỗn loạn mới vừa rồi, Phì Si Chân Tôn đem sư đệ bảo vệ, hai người kháng qua trận đấu đáng sợ của phản hư. Lúc tiên nhân rời khỏi, hạ đạt mệnh lệnh chính là giết sạch bọn họ. Đoạt phu thể này, bọn họ cũng bao gồm Phì Si Xấu Phách Chân Tôn, hắn muốn giết người diệt khẩu, Phì Si Xấu Phách này mất đi giá trị, cho nên ở hàng ngũ tất sát. Bất quá hai người mệnh lớn, kháng qua trận đấu của phản hư, hiện tại xuất hiện. Phì Si Chân Tôn tiếp tục nói, có thể một kích, diệt sát phân thân tiên nhân, không nhìn cảnh giới, không nhìn thực lực, không nhìn nhân quả, không nhìn tất cả, chỉ có một khả năng, Chu Tiên Tứ Kiếm của đế quốc Tiên Tần. Xấu Phách Chân Tôn chậm rãi nói, mấy năm trước, thiên hạ còn có đồn đãi, Thần Độn Tông ở địa vực Sở Nam cử hành Kim Đan Anh Hùng Hội, kết quả dẫn phát Tử Nan Đà trong vạn tộc thượng cổ mưu toan trở về nhân gian, cuối cùng bị kiếm thần xuất lĩnh các tu sĩ, đem diệt sát. Trong đó còn có lục tiên kiếm xuất hiện, sau lại truyền thuyết kiếm này tiêu tán, nhưng mà lưu tặng người có duyên, xem ra kẻ này chính là người có duyên. Chương 823, Đại La Bất Lão Thiên Hoang Thuật. 1. Phì Si Chân Tôn cười ha ha, nói, nhân sinh thật sự là khó có thể đoán trước. Vốn huynh đệ chúng ta, bị tiên nhân này mê linh, mất đi chính mình, nghĩ đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết, một phen hạo kiếp, sau đại chiến, tiên nhân phá diệt, phản hư tiêu tán, chúng ta vẫn tiếp tục sống, hơn nữa mê linh biến mất, chúng ta hoàn toàn thức tỉnh. Xấu Phách Chân Tôn cũng là cười to, nói tiếp, sau đó tất cả tiêu tán, vô số vạn người hy sinh, luyện chế chân nhục tiên nhân, ngay tại trước mắt, chỉ cần được đến một cái, huynh đệ chúng ta có thể tiến vào phản hư, đại đạo có thành. Mà lại có thể được đến lục tiên kiếm trong truyền thuyết, cái này có thể coi như đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Phải, sư huynh, được đến chân nhục tiên nhân, hai chúng ta phản hư tất thành, còn có lục tiên kiếm đáng sợ, quân nhục tông ta, làm nên đại hưng. Ha ha ha, ta đã cho rằng chúng ta hoàn toàn vĩnh viễn không có khả năng xoay người, ai biết ông trời thế mà lại hào phóng như thế, tất cả cực khổ, tất cả nguy hiểm, toàn bộ đáng giá. Hai người bọn họ vạn phần cao hứng, đem chín điều chân nhục tiên nhân trên người Lạc Ly, còn có lục tiên kiếm này, trở thành bảo bối chính mình. Bọn họ hoàn toàn không nhìn Trường Phong cùng Cực Quang tồn tại, ở trước mặt bọn họ, hai người Trường Phong cùng Cực Quang giống như là hai đứa trẻ 3 tuổi, không hề có năng lực đề kháng. Phì Si về đi phía trước, đưa tay định bắt lấy Lạc Ly, cướp lấy chân nhục tiên nhân trên người Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly, bị vây bên trong mê mang, trong hoảng hốt, Lạc Ly giống như tiến vào một thế giới mê mang. Đỏ vàng cam lục thanh lam tím đen trắng, ánh sáng chín màu dần dần trải rộng toàn thân Lạc Ly. Trong đó hồng quang thôn thổ, sóng gợn tầng sinh, Lạc Ly cảm giác được toàn thân huyết nhục rung động. Giống như đây là chín điều độc long, xâm nhập trong biển thần thức của Lạc Ly, nhìn như vài phần hư vô, lại thấy sáng lạn, chúng ở trong biển thần thức cao thấp bay múa, phải ăn luôn Lạc Ly, chiếm cứ tốt núi sông của Lạc Ly. Một màn này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, năm đó Hy Di lão tổ, chính là như thế. Muốn đoạt xá, chiếm cứ thân thể chính mình. Lạc Ly lạnh lùng cười, chậm rãi nói, bất quá một ít tạp nhục tàn niệm, thế mà vọng tưởng cùng ta chống lại, thật sự là không biết lượng sức. Nháy mắt, ở trong biển thần thức của Lạc Ly, xuất hiện một cự nhân, quán thiên địa, ngự lục khí, nắm trong tay âm dương. Cự nhân này xuất hiện, nhìn chín đạo độc long này, hét lớn một tiếng, toàn bộ biển thần thức hóa thành một mảng quang hải, ở bên trong quang hải này vạn vật hư hóa, hóa thành cho bụi. Chín đạo độc long này cao thấp bay múa, muốn kháng cự quang hải đáng sợ này xâm tập. Cự nhân này lại là giống một tiếng, hiện ra thế đường hoàng uy lẫm. Quang hải biến đổi, nháy mắt một ngọn lửa dâng lên, hóa thành biển lửa vô tận, ở bên trong biển lửa này, vạn linh tiêu tán, thần ma diệt độ, đem độc long luyện hóa thành cho. Độc long này, liều mạng đề kháng, nhưng mà biển lửa này tắt đi, nháy mắt, hỏa diễm biến mất, quang hải tái hiện. Chính là như thế, biển lửa, quang hải, như thế liên tục 9 lần, sau 9 trọng, đáng sợ nhất không phải uy ánh lửa này, mà là hai người trong lúc đó không ngừng biến hóa, mang đến thương tổn cường đại. Chín độc long, ở trong quang hải này, nhất nhất bắt đầu mơ hồ, cuối cùng rầm rầm rầm, nhất nhất bạo liệt, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tán. Theo bọn họ tiêu tán, chín đạo hào quang này, lập tức biến thành nghe lời vô cùng, trở thành một bộ phận của Lạc Ly, dung nhập đến trong cơ thể Lạc Ly, cùng huyết nhục Lạc Ly hợp nhất. Trong đó chư khí giao thông, tự thành thiên địa, bên ngoài kinh lôi chớp, nội bộ lại không ngừng sinh sôi. Đến đây, Lạc Ly toàn thân biến đổi, ngàn vạn huyết nhục, lập tức thăng hoa, từ huyết nhục tu sĩ bình thường, dần dần hóa thành chân linh tiên nhục. Một bước đăng tiên, Lạc Ly bị vây trạng thái kỳ dị, vẫn không nhúc nhích, ở đây cảm ngộ. Nhìn đến Phỉ Si vươn tay đến, Trường Phong đột nhiên ra tay, đưa tay đi ngăn cản tay Phỉ Si. Nhưng mà Phỉ Si chân tôn hừ lạnh một tiếng, Trường Phong lập tức toàn thân giống như trọng kích, lập tức sụi lơ, không chỉ nói chắn, chính là đối phương hừ một tiếng, Trường Phong đều là cử không được. Bất quá Trường Phong còn là kiên cường đứng lên, chắn trước người Lạc Ly, gắt gao nhìn Phỉ Si chân tôn. Phỉ Si chân tôn nhìn Trường Phong nói, hôm nay ta thật cao hứng. Ta chẳng những thoát ly tiên nhân khống chế, lập tức còn có thể được đến chân nhục tiên nhân, tấn thăng phản hư. Ngày lành, ta không nghĩ nhìn thấy máu, ngươi cút đi, ta lưu cho ngươi một cái mạng. Trường Phong đột nhiên cười lớn tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly còn có cực quang, chậm rãi nói. Lạc Ly sư đệ, những năm gần đây, cảm ơn ngươi, vô số lần che ở trước người ta, đã cứu tính mạng ta. Đến hôm nay, ta nên đứng ở trước người ngươi, chắn gió che mưa cho ngươi. Cực quang, thật cao hứng nhận thức ngươi, đời này có các ngươi làm bằng hữu, nhân sinh không uổng. Nếu ngươi gặp được sư phụ ta, thay ta nói một tiếng, thực xin lỗi, ta không thể tiếp tục hầu hạ lão nhân gia người, cô phụ lão nhân gia người tài bồi mấy năm nay. Phỉ Si chân tôn cười ha ha, nhìn Trường Phong nói, ngươi đang làm cái gì, công đạo di ngôn. Chỉ bằng ngươi, kim đan nho nhỏ, muốn cản đường ta, Trường Phong nhìn Phỉ Si chân tôn, chậm rãi nói, phải, ta hiện tại bất quá là một kim đan nho nhỏ. Nhưng mà ngươi không được quên, ta chính là đệ tử tuyên cổ chí kim trưởng thì thuận nghịch Đại La Thần Ma Tông, phía trước đệ tử Đại La Ma Tông ta, không có một tu sĩ dám coi thường chúng ta. Cổ kim thuận nghịch, bách đại quá khách, phù sinh nhược mộng, nhân sinh kỳ hà. Phỉ Si chân tôn lạnh lùng nhìn nói, ta liền xem thường, như thế nào? Vốn ta còn muốn lưu ngươi một con đường sống, nhưng mà xem ra lưu không được, ta phải đem ngươi đè ép, cho ngươi chết đi từng chút một, đau khổ kêu thảm thiết. Trường Phong lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi không có cơ hội, đệ tử Đại La khi ma tông ta, chỉ cần luyện thành thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật, vốn không có ai, dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy. Phỉ Si chân tôn sửng sốt, hắn đột nhiên cảm giác được ở trên người Trường Phong, có một loại lực lượng cường đại, chậm rãi xuất hiện, lực lượng này chính là thiên đạo thời gian. Trường Phong nhìn Phỉ Si chân tôn, chậm rãi nói, ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi, bởi vì cảnh giới chúng ta hơn kém nhiều lắm. Nhưng mà muốn đánh bại ngươi, thật ra rất đơn giản. Ta tin tưởng vững chắc, trong tương lai, ta tất thành phản hư, cảnh giới ta nhất định cao hơn ngươi, bất lão thiên hoang, chỉ cần ta hóa thành trạng thái mạnh nhất của ta trong tương lai, ta là có thể dễ dàng đem ngươi diệt sát. Phỉ Si chân tôn nói, ngươi đang nói mê sảng cái gì? Chương 823, Đại La bất lão thiên hoang thuật. 2. Trường Phong cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi thi pháp, lớn giọng nói. Bất lão thiên hoang, Đại La vĩnh hằng, thời gian, hóa thành lợi khí của ta. Để cho ta chém giết cường địch trước mắt đi. Thời gian, để cho ta trưởng thành đi. Để cho tương lai biến thành hiện tại. Để cho ta trưởng thành đến trạng thái có thể đánh bại cường địch trước mắt. Chẳng sợ đi tìm chết, cũng muốn như thế. Cổ kim thuận nghịch, trăm đại khách qua đường, cuộc đời phù du, nhân sinh bao nhiêu. Theo Trường Phong chậm rãi nói, ở trên người hắn, vô tận khí thế xuất hiện, hào quang gia tốc, thân thể hắn chậm rãi thành lớn, biến cao, biến mạnh. Cảnh giới hắn, tăng trưởng nhanh chóng một cách vô lý. Kim đan đại viên mãn, cảnh giới nguyên anh nhất trọng thiên, nguyên anh nhị trọng thiên, nguyên anh tam trọng thiên. Cảnh giới hóa thần, Hóa thần nhất trọng thiên, hóa thần nhị trọng thiên, hóa thần tam trọng thiên. Cảnh giới phản hư nhất trọng thiên. Theo cảnh giới của Trường Phong tăng lên, dung mạo hắn đang biến hóa rất nhanh, chỉ là bộ dáng thiếu niên, dần dần biến thành thanh niên anh tuấn, sau đó biến thành trung niên uy áp. Thân thể hắn đang rất nhanh cao lớn, tóc hắn đang điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, Trường Phong hóa thành một nam tử trung niên, mái tóc hoa râm, vẻ mặt phong sương. Hắn chậm rãi nói, thì ra ta trong tương lai, 2700 năm sau, có thể đạt tới cảnh giới phản hư, đáng tiếc, hôm nay chiến một trận, đến đây hóa trần. Hắn nhìn về phía Phì Si Chân Tôn, ở dưới ánh mắt hắn, Phì Si Chân Tôn nhịn không được lui về phía sau một bước, ngây ngốc nhìn về phía Trường Phong nói, phản hư. Trường Phong mỉm cười nói, dưới đại nguyện, chỉ là nhất thời mà thôi, nhưng mà nhất thời này, cũng đủ giết ngươi. Ngươi còn có gì ngôn gì? Ở trong giọng nói của hắn, vô tận lực lượng, từ trên trời giáng xuống, lực phản hư, lực áp thương khung. Phì Si Chân Tôn khó mà tin nổi nói, sao có khả năng, sao có khả năng. Hắn không tin tất cả trước mắt này, nhưng mà tất cả cái này chính là sự thật. Trường Phong nói, tốt rồi, nói xong nguyện vọng, lên đường đi đi. Phì Si Chân Tôn hô, không, ta còn chưa có nói gì đâu. Ở trong giọng nói của hắn, Phì Si Chân Tôn bắt đầu biến thân, cả người lập tức hóa thành một khối thịt thật lớn, đầu tứ chi, toàn bộ rút vào đến bên trong khối thịt này điên cuồng xoay tròn, bùng nổ lực đáng sợ đến cực điểm, đâm núi núi vỡ, đâm trời trời nứt. Nhưng mà hắn sử ra pháp này, không phải công kích Trường Phong, mà là quay đầu bỏ chạy, nháy mắt va chạm, đã bay ra trăm dặm có hơn, sau đó nhất độn, lại là trăm dặm, không đến ba tức, hắn đã chạy ra ngoài ngàn dặm. Trường Phong lắc đầu nói, chạy đi đâu, trở về đi. Theo lời nói của hắn, Phì Si Chân Tôn lập tức cảm giác thân thể chính mình bị kiềm hãm, sau đó thời gian nghịch chuyển, hắn chạy đi như thế nào, rút lui trở về như thế, vừa mới lao ra ngàn dặm, không đến ba tức, hắn lại quay về nơi đây, không chỗ có thể trốn. Phì Si Chân Tôn nhịn không được hét lớn, khinh người quá đáng, sư đệ giúp ta, cùng hắn. Nhưng mà Trường Phong nhẹ nhàng nói, không cần phải nói, chết đi. Hắn vung tay lên, trong thiên địa xuất hiện một đạo quang minh vô sắc, nháy mắt mở rộng, đem khối thịt Phì Si Chân Tôn điên cuồng xoay tròn, bao phủ trong đó, ở trong này, vạn vật nháy mắt ngưng trệ, không nhúc nhích. Thiên địa trong lúc đó, sinh ra phạm âm, đại hải đông đầu hồng nhật luân, thanh sơn kỷ độ niễn vi trần. Cửu chuyển linh đan phi ngũ kim, nhược vô thần thụ khủng nan tầm. Chính là thiên thần nguyệt âm quang minh đoạn, thời gian tạm dừng. Nháy mắt, Phì Si Chân Tôn vẫn không nhúc nhích, chữ liều mạng rốt cuộc không thể ra khỏi miệng. Sau đó Trường Phong đưa tay hơi hơi nhất chạm, thiên thần nguyệt âm thì quang chạm. Thời gian tối duệ, vạn vật thiên địa, khó thoát khỏi quang âm tha đà, chỉ có thành tiên mới có thể siêu thoát. Phì Si Chân Tôn ở bên trong thời gian ngưng trệ, lập tức chia làm hai nửa, một phân thành hai. Lập tức thời gian hồi phục bình thường, Phì Si Chân Tôn phát ra một tiếng hét thảm, vọng tưởng đem thân mình chia làm hai nửa một lần nữa dung hợp, hắn một hơi sử dụng 32 pháp thuật quân nhục tông, nhưng mà lại phát ra oành một tiếng, lập tức toàn thân hắn nổ tung, hóa thành ngàn vạn huyết nhục, bắn ra bốn phương, tử vong đương trường. Trường Phong thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, cổ kim thuận nghịch, bách đại quá khách, phù sinh nhược mộng, nhân sinh kỳ hà. Thanh xuân dịch thệ, niên hoa như phong, thử thân điêu linh, nhân sinh nhược mộng. Nói xong câu đó, thân thể Trường Phong nhất oai, lập tức té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đã không còn sinh tức. Không, Trường Phong, cực quang la lớn, Lạc Ly ở cảm ngộ mới vừa rồi tỉnh lại, cũng là hét lớn một tiếng. Cực quang vọt qua, ôm lấy Trường Phong, Lạc Ly vừa mới cảm ngộ tỉnh lại, thân thể còn là không thể di động, chỉ có thể nhìn. Nhìn Trường Phong, cực quang lắc đầu, chậm rãi nói, thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật, chính là một chiêu cuối cùng của Đại La Thì Ma Tông, lấy lực đại nguyện điều động thời gian, diệt sát một cường địch. Địch tử, nguyện thành, thiên đạo pháp tắc xâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Trường Phong không cứu được. Lạc Ly nhắm mắt lại, nói, sao có khả năng, không thể nào. Cực quang lắc đầu, nói còn có một hơi, nhưng mà vô dụng, đây là thiên đạo xâm nhập, không cứu được. Đột nhiên cách đó không xa, có người khóc nói, Phì Ca, sư huynh, ta không cứu nổi ngươi. Chỉ thấy Xấu Phách Chân Tôn dùng sức đánh vào mặt, bốp bốp rung động, đánh đến răng nanh chính mình bay ra, nhưng mà vẫn dùng sức như thế. Thời khắc Phì Si Chân Tôn nguy cấp, liều mạng kêu cứu, nhưng mà Xấu Phách Chân Tôn không hề động. Hắn liều mạng đánh vào mặt, kêu rên nói, sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi, ta khi đó ích lợi huân tâm, chín đạo linh nhục tiên nhân, hai người phân chia, vậy có một người độc chiếm tốt hơn. Ngươi là sư huynh, lục tiên kiếm chỉ có thể về ngươi, lòng tham của ta, sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía hai người Lạc Ly, cắn răng nói, sư huynh, ngươi chờ, ta giết bọn họ, báo thù cho ngươi. Hắn đột nhiên đứng lên, đi hướng hai người Lạc Ly, chậm rãi nói, các ngươi còn có bất lão thiên hoang gì đó không? Không có, liền đều chết đi cho ta. Một kiếp vừa mới tiêu trừ, lại là một kiếp xuất hiện. Nhìn xấu phách chân tôn thô bạo mà lên, Lạc Ly chỉ có một biện pháp, chính là đại thần uy phá diệt bàn cổ phủ, nhưng mà một khi xuất ra thần uy này, thế giới bất diệt chính mình chết. Thế giới trung thiên chủ sẽ không phá diệt, vậy chỉ có chính mình chết, cùng xấu phách chân tôn này đồng quy vu tận. Nhưng mà nghĩ đến tử vong, Lạc Ly toàn thân bị kiềm hãm, bất quá hắn cắn răng một cái định ra tay. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn hắn, nháy mắt Lạc Ly một động không thể động. Chương 824, ta có đại nguyện độ thương sinh. Cực quang chậm rãi đi đến trước người Lạc Ly, nói. Lạc Ly, dọc đường đi, ngươi cứu ta vô số lần, hôm nay ta nên ra tay. Gặp được ngươi thật cao hứng, hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại, ta đi trước một bước. Lạc Ly ca, ngươi sống thật tốt, thay chúng ta sống sót, không được giống chúng ta, cố gắng đi về phía trước, thực hiện được đại đạo. Ở trên người hắn, có một loại khí tức dứt khoát kiên quyết. Lạc Ly nhịn không được nói, không cần, cực quang, ngươi sẽ chết. Ta không cần thay các ngươi sống sót. Cực quang mỉm cười, chắp hai tay, chậm rãi nói, ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nói xong, hắn mạnh mẽ chấn động, toàn thân pháp bào áo cà sa vỡ nát, ở trên người hắn xuất hiện một cái chú văn cà sa, chính là lúc ban đầu, ngưng kết ra áo cà sa hư ảo kia. Hắn nhanh chóng hướng về xấu phách chân tôn nghênh đi. Xấu phách chân tôn nhìn đến đi tới, nhịn không được lui về phía sau một bước, nói. Ngươi muốn làm gì? Cực quang mỉm cười chậm rãi nói, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, hữu cầu tất ứng, gặp nạn thành tường, phổ độ chúng sinh. Theo lời nói của hắn, ở trên người hắn, dâng lên vô số hào quang này đại biểu cho một loại thần công Phật môn đáng sợ mà cực quang sử ra. Hào quang này, ở phía sau cực quang, tụ tập mà thành một pháp tướng quan âm thật lớn, pháp tướng này, chừng nhìn trượng, giống như bị cực quang, đỉnh lên. Pháp tướng cự đại này, chính là Tĩnh Hàng Tông vô số vạn năm, vô số hòa thượng đại sư, phổ độ chúng sinh, cứu hộ thương sinh thiên hạ, ngưng kết vô tận tín ngưỡng biến thành, chất chứa Phật lực vô tận. Đây là một đại thượng môn, tích lũy vô số vạn năm, có thể cùng cái này tương xứng cũng chỉ có Vân Hải Cự Phong cùng ngũ đại ảo cảnh Hỗn Nguyên Tông. Ở địa phương chung quanh, lập tức dâng lên ba đạo hào quang, viễn độn vô ảnh, hào quang này rõ ràng đều là phản hư chân nhất. Thấy một màn như vậy, xấu phách chân tôn giống to, khốn kiếp, không cho người sống. Hắn xoay người bỏ chạy, nháy mắt vô ảnh. Cực quang tiếp tục nói, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đệ tử cực quang, ở đây lập hạ bốn đại nguyện, lấy chi khu đệ tử, đổi lấy lực vô thượng, xin Bồ Tát ban phúc. Pháp tướng Bồ Tát thật lớn này, nhìn cực quang, giống như đang nói, ngươi sẽ chết. Cực quang mỉm cười, nói, đại nguyện của ta, không vì giết người, chỉ vì thủ hộ bằng hữu của ta, thủ hộ tín niệm của ta, diệt cỏ tận gốc, phổ độ thương sinh, cho dù ta chết. Cũng muốn như thế. Sau đó hắn nhìn về phía xấu phách chân tôn biến mất, chậm rãi nói, ta có một nguyện, chặt chân này, cho ngươi không chỗ có thể trốn. Pháp tướng Bồ Tát thật lớn này nháy mắt xuất hiện thiên thủ thiên nhãn, sau đó một tay một mắt trong đó chính là sáng ngời, thiên thủ thiên nhãn khác toàn bộ biến mất, tay kia từ trên trời một kích mà xuống, thiên địa nổ vang. Lập tức xấu phách chân tôn đã trốn vô tung vô ảnh, thế mà bị một quyền từ trên bầu trời hạ xuống, ở ngoài ngàn dặm, đánh bay về nơi đây, lúc hạ xuống, đôi chân hắn, gãy ngang gối. Rốt cuộc không thể trốn chạy. Xấu phách chân tôn hét lớn, ta cùng các ngươi liều mạng. Đồng quy vu tận đi. Hai tay hắn tăng vọt, hóa thành hai thiết quyền thật lớn, muốn đem Lạc Ly cùng cực quang đánh nổ. Cực quang nhìn xấu phách chân tôn, chậm rãi nói, ta có nguyện thứ hai, chặt gãy tay này, cho ngươi không thể hại người. Bên trong thiên thủ thiên nhãn, lại là một tay, hạ xuống, hai tay xấu phách chân tôn lập tức bị cái này đánh cho vỡ nát. Xấu phách chân tôn tứ chi đều không. Hắn hét lớn một tiếng, sư huynh, ta cũng đến đây. Thân thể hắn bắt đầu mạnh mẽ bành trướng, hắn muốn tự bảo. Cực quang mỉm cười nói, ta có nguyện thứ ba, diệt thân này, cho ngươi diệt tuyệt nhân gian. Bên trong thiên thủ thiên nhãn này, lại là một tay, hạ xuống, xấu phách chân tôn nổ vang một tiếng bị vỗ thành thịt nát. Cực quang nhìn xấu phách chân tôn bị chụp thành thịt nát, tiếp tục nói, ta có nguyện thứ tư, nhân sinh vừa chết, đủ loại quá khứ, đều là mây khói, thỉnh Bồ Tát siêu độ chúng sinh, không lưu oán niệm. Đây là mục đích chân chính của cực quang, phổ độ thương sinh. Lại là một tay hạ xuống, một đạo tường quang, từ trên trời hạ xuống. Tường quang này, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, ở trong tường quang này, chỉ thấy xấu phách chân tôn xuất hiện, hắn há mồm thở dốc, phát hiện chính mình chỉ còn lại có hồn phách, ở bên người hắn, chính là Phì Si chân tôn, nhìn đến sư huynh, Sâu Phách Chân Tôn ôm cổ đối phương, tuy không có nước mắt, nhưng mà lớn tiếng khóc. Phi Si Chân Tôn nhẹ nhàng phát Sâu Phách Chân Tôn, giống như tha thứ hắn, không chỉ là bọn hắn, hồn phách của tu sĩ bị kéo vào trong phòng đấu giá chết thảm, hồn phách của tu sĩ ở trong chiến loạn bị lan đến tử vong, nhất nhất xuất hiện, bọn họ hướng về cực quang thi lễ, sau đó đều tiêu tán, trở về luân hồi. Tu sĩ bị kéo vào trong phòng đấu giá chết thảm, hồn phách bọn họ hại chết toàn bộ tiến vào luân hồi, nhưng mà hồn phách bọn họ còn tại. Cực quang mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về pháp tướng phía đỉnh đầu, nói. Ngã Phật từ bi, đa tạ Bồ Tát hành đại nguyện ta, đại nguyện đã thành, ta tự nhập đạo. Bồ Tát này giống như hướng về phía cực quang khẽ gật đầu, sau đó biến mất. Theo Bồ Tát tiêu tán, thân thể cực quang bắt đầu cương trực, đầu chậm rãi hạ xuống, sắp tử vong. Đột nhiên Lạc Ly nhảy dựng lên, hắn hét lớn. Không, ai cũng không thể, ở để cho ta thay các ngươi sống sót, ta không cho các ngươi chết, người nào dám chết. Lạc Ly rốt cuộc có thể khống chế thân thể chính mình, điên cuồng dựng lên. Ở trong tay hắn lập tức xuất ra hai khỏa đan dược. Hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan. Đây là thánh dược chữa thương siêu cấp, có thể nói chỉ cần chưa chết, ăn một viên, lập tức bạch cốt sinh nhục khôi phục hoàn hảo như thế, chính là thánh dược Lạn Đà tự luyện chế. Lạc Ly duỗi tay ra, đem một viên hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan cho cực quang ăn, sau đó lại là lôi kéo Trường Phong, đem một viên hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan khác, cho hắn ăn. Đan dược này nhập thể, lập tức cực quang Trường Phong, phía trên thân thể, toàn bộ vết thương, toàn bộ khôi phục, thân thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà cái này chỉ là một khắc, đang nhìn trên người Trường Phong, giống như vô số cho bụi bay lên, cho bụi này, ảm đạm vô cùng, theo cho bụi này hạ xuống, Trường Phong toàn bộ thật giống như cũng biến thành cho bụi, khi hắn hoàn toàn biến thành cho bụi, chính là lúc tử vong. Đây là thiên đạo xâm nhập, một loại đồng hóa của thiên đạo thời gian đối với hắn, không chỉ nói hóa cốt sinh nhục đại hoàn đan gì, loại đan dược chữa thương gì, cũng không có hiệu quả. Mà cực quang lại cùng Trường Phong khác nhau, cực quang chính là nguyên lực nhập thể. Cả người bắt đầu hào quang hóa, giống như muốn hóa thành hương khói thiêu đốt vậy, tiêu tán nhân gian. Chương 825, Hồi Thiên Hóa Hư Giải Đạo Đan. Trường Phong hôn mê bất tỉnh, cực quang lại hoàn thanh tỉnh, hắn lắc đầu nói. Vô dụng, thánh dược, cũng vô pháp cứu vớt tính mạng chúng ta, Trường Phong đó là thiên đạo pháp tắc xâm nhập, không thuốc có thể giải, ta thi triển đại hứa nguyện thuật, nguyện lực phản phệ, cũng là như thế. Lạc Ly, ta phải đi, người phải bảo trọng nhiều hơn. Lạc Ly lắc đầu. Nói, không, không, không, tuyệt không. Nhất định có biện pháp. Hắn lập tức sử dụng thường thiện phạt ác thần thông, tìm kiếm biện pháp. Đột nhiên Lạc Ly ánh mắt sáng lên, quả nhiên chỗ thiên vô tuyệt nhân, hắn thật là có biện pháp. Hắn lập tức ở trong không gian chữ vật, xuất ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc chứa linh dịch kỳ dị. Từng giọt linh dịch phát ra hào quang vô tận, mỗi một giọt đều giống như ẩn chứa một thế giới. Ở trên bình còn có một dòng chữ, khứ trần hoàn chân liễu linh chấp. Đây là thần thông thường thiện phạt ác. Nói cho hắn phương pháp cứu mạng, Lạc Ly lập tức đem khứ trần hoàn chân liễu linh chấp trong bình ngọc, nhỏ ra một giọt, nhỏ lên trên người Trường Phong. Khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này có lực xua tan thiên đạo pháp tắc, chính là phản hư chân nhất thích nhất, một giọt có thể đổi thêm một năm thọ mệnh. Khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này nhỏ lên trên người Trường Phong, lập tức thiên đạo thời gian xâm nhập Trường Phong, bắt đầu tán đi, Trường Phong thở ra một hơi dài, khôi phục chi giác, không có tử vong. Lạc Ly mừng rỡ, lại nhỏ một giọt. Ở trên người cực quang, nguyện lực quấn quanh cực quang, lập tức nhất động, chậm rãi rời khỏi thân thể cực quang cũng không có tử vong. Lạc Ly mừng rỡ, nhịn không được nói, ai cũng không thể tái để cho ta thay các ngươi sống sót, ta không cho các ngươi chết, ai dám chết. Cực quang nhìn Lạc Ly, nhìn bình ngọc này, nói, Lạc Ly, ngươi có biết đó là cái gì không? Đó chính là khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, một giọt có thể cho phản hư sống thêm một năm, một giọt có thể đổi lấy ức vạn linh thạch, pháp bảo vô thượng. Thần công vô tận. Nhưng mà ngươi lại tới cứu ta, hơn nữa chỉ có thể để cho ta sống thêm một ngày mà thôi, ngươi. Lạc Ly trở tay cho cực quang một cái tát nói cái gì, khi ngươi nghênh chiến Sâu Phách Chân Tôn, như thế nào không có cùng ta nói nhiều lời thừa như vậy đây. Ta không cho các ngươi chết, các ngươi ai cũng không chết được. Cực quang gật đầu, nói, Lạc Ly, ngươi có đem chân nhục tiên nhân này hoàn toàn luyện hóa không? Lạc Ly gật đầu, nói, dung hợp hoàn mỹ. Cực quang nói, vậy là tốt rồi. Thật ra trừ bỏ Quân Nhục Tông giỏi về luyện chế linh nhục, tông môn khác, chính là phản hư cũng không có biện pháp, đem chân nhục tiên nhân đã dung hợp trên người ngươi lấy ra, một lần nữa luyện chế, hiện tại đối với bọn họ, bất quá là huyết nhục tu sĩ vô cùng bình thường. Lạc Ly gật đầu, ba phản hư chân nhất bỏ chạy, thật sự là họa lớn trong lòng, bất quá hiện tại chân nhục tiên nhân bị chính mình dung hợp, hoàn toàn không thể tinh luyện, vậy một vấn đề được giải cứu. liền còn lại lục tiên kiếm, bất quá chính mình có thể ngự sử lục tiên kiếm, đã nhận chủ, bọn họ tám phần không dám dễ dàng vọng động, phải biết rằng tiên kiếm có khả năng linh tự động hộ thể, phân thân tiên nhân cũng có thể chém giết, huống chi phản hư đây. Phản hư này, càng là cường đại, càng là sống lâu, càng là sợ, bọn họ đi dày, mới sẽ không cùng chân trần liều mạng mạo hiểm. Tuy khứ trần hoàn chân liễu linh chấp này, có thể tạm thời tiêu trừ thiên đạo xâm nhập trên người Trường Phong cùng cực quang, nhưng mà cái này chỉ là tạm thời, một giọt chỉ có thể duy trì một ngày, cái này không thể được, phải tìm được biện pháp hoàn toàn đem bọn họ cứu vớt. Trường Phong còn tại bên trong hôn mê, cực quang căn bản không thể nhúc nhích một chút, Lạc Ly duỗi tay ra, đem bọn họ thu vào trong Thái Sơ động thiên, từ Tân Mộc Thu chiếu cố, Lạc Ly lập tức tìm kiếm phương pháp giải cứu. Đến đây, nơi đây chấm dứt đại chiến, chỉ có một mình hắn ở đây. Khả năng cảm giác được nơi đây chấm dứt đại chiến, xa xa bắt đầu có tu sĩ xuất hiện. Lạc Ly lập tức che giấu lên, tu sĩ quân nhục tông này, nhất nhất xuất hiện, nhìn đến nơi này, một mảng cô quạnh, biết chiến đấu chấm dứt. Trừ bỏ tu sĩ quân nhục tông, còn có không ít tu sĩ tông môn khác đến đây, đặc biệt là nhiều thượng môn địa vực vi viễn, giai phái tu sĩ đến đây. Mọi người ở đây ầm ầm rửa sạch chiến trường, đến đây hạo kiếp quân nhục tông này chấm dứt. Quan phương bất ngôn tông ghi lại, hai đại hóa thần quân nhục tông, tấn thăng phản hư thất bại, tẩu hỏa nhập ma, lấy người luyện đan, không chuyện ác nào không làm, chi sĩ chính nghĩa quân nhục tông, trừ nghịch bất thành, cầu trợ phản hư chân nhất thiết dịch thủy chân dương thiên vu tông ra tay. Thiết dịch thủy cương trực công chính, giận dữ ra tay, đại chiến hai đại hóa thần quân nhục tông, cuối cùng đồng quy vu tận, sơn môn quân nhục tông bởi vậy phá diệt, chỉ có thể đi xa. Trong đó di hài tiên nhân, một chữ không đề cập tới. Mặt khác ba phản hư chân nhất bỏ chạy ở lúc cực quang sử xuất đại nguyện thuật, cũng giống như tất cả chưa từng phát sinh. Đại loạn chấm dứt, vô số đệ tử quân nhục tông, lớn tiếng khóc, lần đại loạn này, năm đại linh mạch trong lòng đất của quân nhục tông, toàn bộ sụp đổ, vạn dặm thiên địa, hóa thành cát bụi, nơi đây đã trở thành tử địa, quân nhục tông tích lũy vô số vạn năm, toàn bộ thành tro. Tình huống như thế, quân nhục tông chỉ có thể rời khỏi nơi này, dưới sự dẫn dắt của hậu chi chân tôn, quân nhục tông phải bắt đầu lặn lội đường xa, tìm kiếm một chỗ tông môn dừng chân. Nếu không có địa bàn sơn môn tông môn, cho dù quân nhục tông truyền thừa vạn năm, cuối cùng cũng chỉ là tán tu giã phái, cho nên phải cướp lấy một chỗ sơn môn, trọng trấn tông môn. Lạc Ly xuất hiện, tìm đến Tôn Giai chính là mầm móng quân nhục tông bảo hộ trọng điểm, vừa có hỗn loạn, đã được bí mật bảo vệ, hiện tại phụ trách quét tước chiến trường. Sau khi tìm được hắn, Lạc Ly liền nói ta muốn cầu kiến hậu chi chân tôn. Được Tôn Giai dẫn dắt, Lạc Ly gặp được hậu chi chân tôn. Hậu chi chân tôn này chính là hóa thần chân tôn, hẳn là kiến thức rộng rãi, tuy có thể cầu cứu tông môn chính mình, nhưng mà quá xa. Lạc Ly đến đây cầu cứu, đương nhiên Lạc Ly sẽ không nói đây là vì tiêu diệt hai đại hóa thần quân nhục tông, làm cho như thế, nói dối là lúc đại chiến hỗn loạn, ba người chạy trốn, ở trong thiên khuynh dãy dụa cầu mệnh, làm cho như thế. Hậu chi chân tôn nghe xong tình huống Lạc Ly nói, cố ý nhìn nhìn bệnh tình Trường Phong còn có cực quang, hắn gật gật đầu nói. May mắn người hỏi tới ta, ta còn hiểu biết chính xác như thế nào giải cứu hai người bọn họ. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nói, biện pháp gì? Hậu chi chân tôn chậm rãi nói, loại thiên đạo xâm nhập này, chỉ có một địa phương, một biện pháp, có thể cứu trị. Thì phải là thượng môn Đan Tông địa vực Lương Châu Trung Nguyên. Ngàn năm trước, Đan Tông vì luyện dược, mời quân nhục tông chúng ta đi qua, vì bọn họ lấy ra huyết nhục linh thú, chúng ta mới biết được đan dược này. Chương 826, phân phương giải ngữ cầu thông đạo. 1. Cái này phải gọi là hồi thiên hóa hư giải đạo đan, bọn họ vì giảm bớt nguy hiểm cho phản hư chân nhất bị thiên đạo xâm nhập hóa đạo, cố ý luyện chế một đám đan dược. Nhưng mà đan dược này chỉ có thể giải trừ nguy hiểm cho tu sĩ cảnh giới chưa đến phản hư, bị thiên đạo xâm nhập hóa đạo, đến cảnh giới phản hư, ăn đan dược này, công dụng gì đều không có, nguy hiểm hóa đạo này, vô số vạn năm tới nay, phản hư nào có thể tránh được. Nơi nào là dễ dàng giải trừ như vậy, cuối cùng đan dược này, coi như thất bại, giống như còn lại mấy khỏa, để vào đan khố, giữ làm kỷ niệm, vừa lúc có thể cứu sống hai người bọn họ. Nghe được tin tức này, Lạc Ly nhịn không được cao hứng hô, Đan Tông, Đan Tông. Hồi thiên hóa hư giải đạo đan, thật sự là may mắn, toàn bộ tu tiên giới căn bản không có biện pháp giải cứu Trường Phong cùng cực quang, bằng không đại la thì ma tông cùng từ hàng tự, sao có thể không tìm kiếm bí pháp như thế, nếu tìm được, thực lực toàn bộ tông môn đều tăng vọt. Cho nên đệ tử hai tông này, đều đem thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật cùng đại hứa nguyện thuật, làm như thủ đoạn cuối cùng, phương pháp sát thân cầu nhân. Ai cũng thật không ngờ, một cái thất bại của Đan Tông năm đó, thế mà trở thành biện pháp có thể cứu sống Trường Phong cùng cực quang, Lạc Ly thật sự là mừng rỡ. Bất quá đan tông này chính là ở Lương Châu địa vực Trung Nguyên, cách địa vực Tuy Viễn này, ước chừng vô số vạn dặm, hiện tại Lạc Ly điên cuồng phi độn, ít nhất cũng phải 2-3 năm, mới có thể tới địa vực Trung Nguyên, nước ở xa không cứu được lửa gần. Nghĩ đến xa khoảng cách như vậy, mọi người không nhịn được lắc đầu, sợ là hai người này không chống đỡ được đến khi đó. Ở trong đại điện này, Nguyên Anh chân quân quân nhục tông khác đã ở nơi này, đột nhiên Lỗ Đạo chân quân nói. Thật ra ta có một biện pháp, theo ta được biết, phân phương giải ngữ môn chính là minh hữu với đan tông, giữa hai tông có một cửa truyền tống viễn trình bí mật. Nói tới đây, Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, xuất hiện hy vọng. Lúc trước Hỗn Nguyên tông cùng Trọng Huyền tông kết minh, chính là ở Trọng Huyền tông truyền tống lại đây, lần đó truyền tống tiêu hao quá ức linh thạch, chính là thủ đoạn cuối cùng khi tông môn gặp đại nguy cơ, minh hữu mới có thể truyền tống lại đây. Nếu phân phương giải ngữ môn có thông đạo truyền tống này, mình là có thể dễ dàng từ địa vực Tuy Viễn tới địa vực Trung Nguyên. Lạc Ly lập tức nhìn về phía Lỗ Đạo chân quân, nhất cung thật sâu nói, còn xin tiền bối cứu mạng. Lỗ Đạo chân quân nói, ở thời khắc mấu chốt của quân nhục tông ta, ba người Lạc Ly, động thân mà xuất, nhân tình này, chúng ta phải nhớ rõ. Ngươi yên tâm, ở phân phương giải ngữ môn kia, ta có một đạo hữu, cùng ta quan hệ chặt chẽ. Chúng ta đi cầu nàng, nhất định sẽ có biện pháp. Lạc Ly nói, vô luận linh thạch, hay là linh vật thiên địa, chỉ cần các nàng mở miệng, ta đều có thể thỏa mãn. Lỗ Đạo chân quân gật gật đầu nói, cái này cũng không là vấn đề, bất quá đám nữ nhân điên này, có khi không án lẽ thường mà xuất bài, cái này cần cẩn thận. Sau đó hắn nhìn về phía Hậu Chi chân tôn nói, sư tổ, ta đưa Lạc Ly đi qua. Xem có cơ hội có thể truyền tống tới Đan Tông hay không. Hậu Chi chân tôn cau mày, hiện tại quân nhục tông sắp rời đi, Lỗ Đạo chính là một đại nguyên anh chân quân, thiếu một người, liền ít đi không ít thực lực. Lạc Ly lập tức hướng về Hậu Chi chân tôn cúi người nói, đa tạ tổ sư hỗ trợ. Lạc Ly ta ở Hỗn Nguyên Tông, tuy bất quá vô danh tiểu tốt, nhưng mà ba đại phản hư, còn cho ta một phần mặt mũi, thanh mục lệnh ở trong tay ta chưa từng dưới ba cái, quân nhục tông trợ ta việc này, Hỗn Nguyên Tông ta vô cùng cảm kích. Lạc Ly chỉ có thể xả ra đại kỳ Hỗn Nguyên Tông. Sau đó hắn còn nói thêm, vô luận Trường Phong hay là Cực Quang, đều là người nổi bật trong tông môn. Người thừa kế trưởng môn trong tương lai, bọn họ nếu không chết, quân nhục tông đến đây có được ba đại thượng môn hữu nghị. Nói đến như thế, Hậu Chi chân tôn lập tức nói, được, Lỗ Đạo ngươi đi một chuyến đi. Đem việc này làm tốt, đúng rồi, đường xá xa xôi, ta nơi này có chiếc phi xa, các ngươi dùng đi. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc phi xa, đây là một chiếc phi xa hình rồng, chính là một tuyết long, ngân huy lóng lánh tuyết long chạy trồm, nhưng không có một tia cảm giác dữ tợn. Cả thân như đấu lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra lấp lánh lóa mắt, thân rồng dài đến trăm trượng đường cong lưu loát. Đèn của phi xa lưu chuyển hào quang thần bí tựa như hai mắt một đôi bích hoàng. Xe này chính là không gian thứ nguyên, giấu ở bên trong tuyết long này. Hậu Chi chân tôn thở ra một hơi dài, nói, đây là tuyết long độn thiên phi ảnh xa, chính là Vân Hải Thanh Minh Tông chế tạo, bọn họ coi đây là tiền thù lao, ở Đan Tông mua đan dược. Ngàn năm trước, bốn người huynh đệ chúng ta, làm việc cho Đan Tông, cuối cùng đây là tiền thù lao trả cho chúng ta. Ai, bốn huynh đệ chúng ta năm đó, hiện tại liền còn lại một mình ta. Tương lai quân nhục tông, gánh nặng ngàn cân ở trên vai. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, xe này quy về ngươi, ngươi khống chế xe này đến Đan Tông, đi tìm trưởng lão Đan Tông hóa thần chân tôn Đan Tâm Tử, năm đó hắn là bạn tốt của chúng ta, nhìn đến xe này, có lẽ sẽ giúp ngươi. Lạc Ly gật đầu nói, đại ân ghi nhớ, đa tạ tiền bối. Giành giật từng giây, lập tức Lạc Ly cùng Lỗ Đạo chân quân xuất phát, tới phân phương giải ngữ môn. Lúc sắp chia tay, tôn giai đến đưa. Hai người ôm cáo biệt, không thể tưởng được năm nay mới gặp, thế mà phát sinh đại sự như thế, hy vọng ngày sau còn có thể gặp lại. Tuyết long này bay lên, thẳng đến Tây Phương mà đi, thật sự là tốc độ như điện. Lỗ Đạo chân quân rất là hay nói, không có một chút làm giá Nguyên Anh chân quân, cùng Lạc Ly hàn huyên hẳn lên. Nhưng mà Lạc Ly nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên ứng phó hắn, một bên phân thần trở về Thái Sơ Động Thiên. Ở bên trong Động Thiên, Trường Phong vẫn hôn mê như cũ. Cực Quang nhưng thật ra có thể nói chuyện, nhưng mà không thể động, Tân Mộc Thu vất vả hầu hạ hai người bọn họ, cũng gắng sức. Lạc Ly cùng Cực Quang hàn huyên vài câu, liền bắt đầu nghỉ ngơi, trận đại chiến này, Lạc Ly phải nghỉ ngơi một hồi, hồi tưởng thật kỹ lợi hại thành bại của chính mình một chút. Một hồi đại chiến, dùng mất 5 vạn ngụy thạch, còn lại 19 ức. Vạn vạn thật không ngờ, cuối cùng dùng vô số người luyện chế chân nhục tiên nhân, tổng cộng 45 đạo, thế mà bị mình hấp thu 9 đạo, nhưng mà sau khi dung hợp, Lạc Ly không có cảm giác xảy ra chỗ dị thường gì, thật giống như huyết nhục bình thường của mình, không nhìn ra tiên ở nơi nào. Cái này không tính, Lạc Ly còn khô lâu đầu vu thần kia, còn có bạch cốt linh đan. Hai thứ này, Lạc Ly xác định bạch cốt linh đan nhất định cùng cổ thần có liên quan.